Toàn chức pháp sư 4 chương 22 chuyên chỉ ưu việt cầu edit. Xôn Mục Ninh Tuyết nói rất ngắn gọn. Mạc Phàm cũng không biết những nam sinh kia đến cùng hưng phấn cái gì. Giống như bọn hắn nghĩ thật là có thể thi đậu đế đô học phủ. Đế đô học phủ tự nhiên là đại học ma pháp tốt nhất quốc nội. Thành thị như Bắc Thành mỗi một khóa có thể thi đậu mấy cách đã rất đáng gờm. Tỷ số trúng tuyển thấp như thế cũng đủ để thấy rõ Mục Ninh Tuyết được đặc thù trúng tuyển là xuất chúng đến cỡ nào mới sẽ không có trải qua trung học phổ thông ma pháp liền trực tiếp học tập đế đô học phủ. Phàm ca, 2 năm qua ngươi thêm chút lực, cũng thi đến đế đô đi. Đến đế đô học phủ, gia tộc Mục thì tay dài hơn nữa cũng chưa chắc quản được. Khi đó, kha kha kha, Trương Tiểu Hầu nói rằng, Trương Tiểu Hầu lời vừa mới nói Triệu Khôn Tam bám dai như điện lại nhảy ra ngoài. Chết cười. Ngày hôm nay vừa qua, Phàm ca ngươi liền trực tiếp bị thanh trừ trường học. Còn đế đô học phủ Triệu Khôn Tam nói móc nói. Triệu Khôn Tam ngươi có bệnh có phải không? Phàm ca lúc nào đắc tội ngươi? Không nên chúng ta nói một câu ngươi liền nhảy ra kêu loạn như cậu như vậy. Trương Tiểu Hầu cũng là nhìn Triệu Khôn Tam rất lâu. Trương Tiểu Hầu hiện tại tốt xấu cũng là học sinh tài năng xuất chúng trong lớp. Là số ít người có thể triển khai ma pháp. Hắn không biết Triệu Khôn Tam cái cặn bã chỉ có thể trưởng khống 6 viên tinh tử này có tư cách gì kêu to trước mặt mình. Không đắc tội ta, nhưng ta người này chính là không ra loại tiểu cà trớn chẳng biết xấu hổ này. Ta thật không rõ. Năm đó ngươi lấy dũng khí từ đâu tới đi theo đại tiểu thư Mục Ninh Tuyết thấy sang bắt quàng làm họ. Ngươi là thứ gì liền nhận rõ ràng một chút. Đừng làm chuyện mơ hão. Nếu không phải là ngươi, Triệu gia trang chúng ta thì sẽ không bị thu hồi. Triệu Khôn Tam chỉ vào mũi Mạc Phàm mắng. Triệu Khôn Tam cũng ở một mảnh nội thành này tương tự xem như là người hầu của Mục thị thế gia. Người làm từ này thả ở hiện đại xem ra là có chút không thích hợp. Nhưng nếu như đồ vật để duy trì kế sinh nhai cho một nhà của ngươi đều là bởi vì nữ chủ nhân Mục thị thế gia yêu thích trồng hoa. Như vậy Triệu gia vẫn phụ trách trang viên trồng cây cùng hoa cỏ như thế nào không phải một cách người làm vườn. Người hầu thì là gì trang viên Mục thị quá to lớn. Lớn đến như hậu tước vì quý tộc trước đây. Toàn bộ nhân viên của trang viên quý tộc hay là chỉ có hơn 100 người. Nhưng nông dân công nhận, người hầu quay chung quanh bọn họ nhưng có hơn 1000 người. Nghe người đời trước nói, trước đây này toàn bộ nội thành đều là của Mục thị. Chân chính đệ nhất nhà giàu Bắc Thành. Quay chung quanh bọn họ tự nhiên tồn tại có rất nhiều như gia đình Mạc Phàm. Triệu Khôn Tam. Triệu Khôn Tam ghi nhớ mối hận Mạc Phàm. Nếu như không phải hắn gan to bằng trời, làm tức giận lão gia tử, bọn họ những người làm vườn này có thể trải qua tháng ngày tốt vô cùng. Ta nói Mạc Phàm, ngươi làm sao liền không hề có một chút đầu óc? Ta đã sớm biết có mấy người đời này chúng ta cũng không thể đụng vào đến. Sớm một chút kính sợ tránh xa đối với mình đối với gia đình đều tốt. Nhất định phải đi tìm đường chết. Cho rằng cóc rẻ có thể ăn được thịt thiên Nga. Ngươi thương mại cho rằng đây là tiểu thuyết kịch truyền hình. Thả ngưu hoa cưới vợ công chúa kiều đoạn. Tỉnh lại đi. Triệu Khôn Tam chỉ vào Mạc Phàm chính là một trận xem thường. Lần này Mục Ninh Tuyết xuất hiện cũng coi như là triệt để dẫn ra oán khí Triệu Khôn Tam vẫn giấu trong lòng. Năm đó Mạc Phàm làm chuyện ngu xuẩn lan đến quá nhiều người quá nhiều gia đình. Công chúa chính là công chúa nên kính sợ tránh xa liền kính sợ tránh xa. Đây không phải chuyện cổ tích. Ngươi đi lướt qua cái giới hạn kia. Quốc vương dưới cơn nóng giận tăng cường thu thuế một chút, thì có thể làm cho các gia đình của cả thôn, cả tòa trấn lao khổ canh tác khổ không thể tả. Hôm nay, vị kia đứng trích sau đài chủ tịch, nam tử trung niên tóc mai màu trắng anh khí 10 phần chính là quốc vương hắn tên Mục Trác Vân. Chân chính người dậm chân một cái thì có thể làm cho toàn bộ Bắc Thành chấn động. Người Mạc Phàm làm tức giận chính là hắn. Có thể nói Mục Trác Vân không có để toàn gia Mạc Phàm rơi vào hoàn cảnh xin cơm. Đã xem như là hắn nhân từ rồi. Triệu Khôn Tam, ngươi có thể câm miệng của ngươi lại hay không làm sao? Ta nói sai sao? Triệu Khôn Tam nói rằng. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Triệu Khôn Tam. Nói thực sự, hắn nói lời này đúng là để Mạc Phàm có chút bất ngờ. Hàng này đúng là thấy rõ hiện thực hơn xa bên trong tưởng tượng của mình a. Có mấy người xác thực đến tuổi tác rất lớn mới rõ ràng. Chính mình lúc trước ở trong lớp cười nhạo những tên ngốc thành tích kém trong nhà có tiền kia là chuyện ngu xuẩn dường nào. Ra xã hội, ngốc có tiền suốt ngoại du học trở về các loại văn bằng châu bò. Tùy tiện tìm công việc mấy vạn khối tiền lương còn chây tiền ít. Mà chính mình vẫn khắc khổ dụng công thi đậu đại học tốt. Nhẫn chìm trong bể người làm việc. So sánh cùng những người bị mình đã cười nhạo này căn bản sinh hoạt không cùng một đẳng cấp. Mãi rơi mất lý tưởng, mất đi đấu trí, mệt thành cẩu còn thương mại nghèo. Triệu Khôn Tam nói những thứ này đúng là hắn triển lộ ra lý niệm thành thục hơn xa bạn cùng lứa tuổi. Trên thực tế sớm chút thấy rõ mình so với đần độn truy đuổi thực sự tốt hơn nhiều. Bằng không giấc mơ thất bại, hiện thực tàn khốc sẽ trong nháy mắt để ngươi mất đi hết thảy tưởng tượng trước đây. Giống như ác mộng khó có thể tiếp thu. Đương nhiên, Mạc Phàm có thể không có lý do gì bởi vì Triệu Khôn Tam nhìn rõ hiện thực mà thưởng thức. Trái lại cảm thấy buồn cười. Triệu Khôn Tam, ngươi rất có tiềm chất làm cẩu, cũng rất có giác ngộ làm cẩu. Đây là đời này Mạc Phàm ta đều không làm được. Bội phục, bội phục. Mạc Phàm phản kích nói. Con mẹ nó, ngươi lại là món đồ gì? Ta nếu như là một con chó, cũng là ăn thật thức ăn cho chó. Ở phòng nhỏ, ăn mặc quần áo xinh đẹp của quý tộc cẩu. Ngươi liền một chó có tăng, liền vừa rơi xuống nước cẩu, liền ăn một lần rác rưởi cẩu. Không nhìn chính mình là món đồ gì? Trên người chỗ nào không tỏa ra rác rưởi khí? Trong đống rác bò ra ngoài tối đáng quý vẫn là ngươi, đến hiện tại cũng không biết chính mình có bao nhiêu. Nhất định phải hãm hại nhà mình một chút điền sản cuối cùng để đến này trung học phổ thông ma pháp. Kết quả vẫn bị một cước đá ra đi. Ta đã nghĩ hỏi Mạc Gia Hưng bố ngươi, hắn có hối hận quá đã sinh ra ngươi không? Liền một sao chổi. Triệu Khôn Tam tiếp tục mắng. Mạc Phàm vừa nãy mắng, kỳ thực trực tiếp đâm trúng rồi chỗ đau của Triệu Khôn Tam. Nhưng Triệu Khôn Tam cũng không phải kẻ tầm thường. Hắn liền thừa nhận chính mình là cẩu, liền cắn tới Mạc Phàm. Mạc Phàm liếc mắt nhìn vào trong đám người. Quả nhiên, bị hắn bắt lấy trong đôi mắt người này lập lòe mấy phần cười trên sự đau khổ của người khác. Người này chính là Mục Bạch. Tên tiểu thiếu gia ăn nhờ ở đậu này trước đây từng bị chính mình nhẫn trên đất ra sức đánh một trận. Cũng là lúc còn nhỏ hơn một chút, tất cả đều là trẻ con. Trả thù ai cũng bất quá là vứt tảng đá vào thủy tinh nhà người đó, không ảnh hưởng toàn cục. Mà hiện tại, người vận mệnh phát sinh thay đổi to lớn ở bên trong ma pháp thức tỉnh cùng ma pháp sát hạch. Nhảy lên một cách Mục Bạch cũng coi như là rốt cuộc có cơ hội đáp trả rồi tạm thời thả ra con chó Triệu Khôn này. Mưu đồ đắt lâu, hắn đang tìm kiếm cơ hội càng thích hợp hạ đao hung áp. Không sai, không sai. Những nhãi con trước đây bị chính mình đánh thành cẩu chết hiện tại đều biết đấu trí. Không uổng công mình lúc trước giáo dục bọn họ giống như cha nhiều năm như vậy. Đến có chiêu gì liền xuất ra. Ta Mạc Phàm bình xịt chuyên trị cẩu cùng ưu việt cẩu 100 năm. Chưa bao giờ từng thất thủ. Lấy tiện phục người. Chừng mắt tất báo toán chức pháp sư 4 chương 23 ma pháp biểu edit. Zone biểu. Ký nữ được rồi. Đừng lớn tiếng ồn ào. Bây giờ bắt đầu sát hạch. Lại có kẻ ồn ào trực tiếp thủ tiêu tư cách giám khảo hói đầu hét lớn chấn động. Tất cả giang hồ ăn cừu tiêu tan. Thật sự muốn biết Mục Ninh Tuyết đại tiểu thư nhìn ngươi ở trước toàn trường bị xóa tên thì có biểu cảm như thế nào? Ta nghĩ nàng nhất định sẽ hối hận. Chính mình lúc trước làm sao sẽ muốn trốn cùng một phế vật như vậy. Mục Bạch cũng đã không cần lại che giấu mục đích của mình. Ở bên tai Mạc Phàm nham hiểm thấp giọng nói rằng. Miệng ngươi rất thối, ta không ngửi được, đừng đến quá gần ta. Mạc Phàm dùng tay chặn lại. Mục Bạch khóe miệng co giật. Trước tiên để tiểu tử này hung hăng một hồi. Năm đó, hắn ngay trước mặt Mục Ninh Tuyết nhấn hắn ở trong bùn cỏ cuồng đánh. Để Mục Bạch hắn cả đời này đều không thể ngẩng đầu lên ở trước mặt Mục Ninh Tuyết. sỉ nhục đến nay. Ngày hôm nay, hắn Mục Bạch liền muốn để cái tên này bị chết càng thảm hại hơn. Trước mặt toàn trường xóa tên, hay là ngay trước mặt Mục Ninh Tuyết, ở trong xã hội coi ma pháp làm đầu này, Mạc Phàm lại phải bị chế nhạo như thế nào, lại cũng bị Mục Ninh Tuyết xem thường thế nào. Đợi được hắn lăn tới trước mặt cha hắn Mạc Gia Hưng, lại muốn làm sao bàn giao với cha, liền nhà cũng bán để hắn lên trung học phổ thông ma pháp trong sát hạch hàng năm. Một ít học sinh không hợp cách bị đuổi học là chuyện rất bình thường. Đuổi học cũng sẽ không thông báo toàn trường, trường học không đến nỗi không có tình người như vậy. Nhưng có một trường hợp, trường học sẽ trực tiếp tuyên bố đuổi học. Vậy thì là ma pháp sư Tinh Trần hầu như không hề tăng trưởng một chút nào ở tình huống bình thường. Sau khi học sinh thức tỉnh ra Tinh Trần, người ngốc mỗi ngày kiên trì tu luyện Tinh Trần cũng sẽ từ từ sáng lên, ma năng tăng trưởng. Trừ phi người học sinh này đúng là lười biếng đến cực điểm, vì trừng phạt loại học sinh lãng phí tài nguyên thức tỉnh cùng sách ma pháp này. Vì để làm rõ với học sinh toàn trường, tu luyện không phải trò đùa, không phải không có lý tưởng, trường học sẽ đối với học sinh tu vi quá thấp tiến hành thông báo đuổi học trước toàn trường. Loại thông báo toàn trường này trong một lần chưa chắc sẽ có một cái. Trường học thiết lập chính là vì thúc giục những học sinh chậm tiến. Ở khai giảng học kỳ này, cả lớp liền tiến hành một cách đo lường qua loa. Vào lúc ấy Mạc Phàm tu vi hầu như là số 0. Tiết Mộc Sinh trong cơn tức giận suýt chút nữa muốn trực tiếp đưa cái này tiêu chuẩn nội định cho Mạc Phàm. Học kỳ này kết thúc, tiến vào trang trọng nhất sát hạch hàng năm. Không có gì bất ngờ xảy ra, tu vi Mạc Phàm rất gần toàn trường thông báo đuổi học. Đương nhiên, vì phòng ngừa bất ngờ, Mục Bạch cùng hắn thúc thúc Mục Hạ có thể còn chuẩn bị một món lễ lớn cho Mạc Phàm. Phần đại lễ này đủ khiến Mạc Phàm ổn định ra biên, vinh hoạt phần trừng phạt trường học 3 năm không có mở ra. Rất may mắn chính là Mục Ninh Tuyết cùng Mục Trác Vân cũng ở, cũng sẽ thu hết tình cảnh này vào đáy mắt. Nghĩ tới những thứ này, Mục Bạch tâm tình bỗng tốt đẹp. Ngày hôm nay là ngày biểu hiện mình. Từ ngày này thăng chức rất nhanh. Lại là ngày Mạc Phàm tiện nhân bị khổ chịu nhục. Vui sướng. Vui sướng a. Sát hạch hàng năm chính thức bắt đầu, toàn trường 30 lớp đồng thời tiến hành. Quá trình khảo nghiệm kỳ thực vô cùng đơn giản. Chính là dưới con mắt nhìn chăm chú của mọi người. Dưới giám khảo nhìn kỹ đưa tay đặt ở trên tinh cảm thạch. Tập trung tinh thần tiến vào minh tu. Vào lúc này tinh cảm thạch sẽ căn cứ hào quang tinh trần của người kiểm tra bắn ra ánh sáng mạnh yếu. Thông qua ánh sáng để phán đoán tu vi cao thấp. Mỗi học sinh đều có 3 lần cơ hội. Lấy lần ánh sáng mạnh nhất làm thành tích. Đương nhiên, học sinh càng tập trung tinh thần, cảm ứng thạch có thể càng chân thực thể hiện ra học sinh tinh trần mạnh yếu. Trình tự kiểm tra là tùy cơ, xuất đi lên kiểm tra đầu tiên chính là Hà Vũ bạn học trước đó nước mắt như mưa. Cô nương hay là khiếp nhược như vậy. Ở mọi người nhìn chăm chú đi vào đến trước tinh cảm thạch còn phi thường nhăn nhó. Một bộ dáng vẻ rất sợ chính mình sẽ bị xóa tên. Có thể bắt đầu rồi. Vị giám khảo hói đầu nói rằng, Hà Vũ bạn học cố lên, lão sư cùng các bạn học đều tin tưởng ngươi. Chủ nhiệm lớp Tiết Mộc Sinh nói rằng, không thi cũng không sao, ta sẽ nuôi ngươi. Kiến Hoa Xá trường thần kinh thiếu dây nói rằng, Hà Vũ rụt rè nhắm hai mắt lại, đặt tay nhỏ lên trên tinh cảm thạch khổng lồ. Cả lớp lập tức yên tĩnh, ánh mắt đều nhìn kỹ cái cô bé thứ nhất tiến hành kiểm tra. Có vẻ còn căng thẳng hơn người kiểm tra. Không biết tại sao, Mạc Phàm cảm giác sau khi vừa tiến vào kiểm tra, Hà Vũ khí chất liền phát sinh một chút biến hóa. Vẻ mặt nàng nghiêm túc chăm chú. Căng thẳng quy căng thẳng nhưng không hề có một chút hoảng loạn. Trong tinh cảm thạch màu đen dần dần phát sinh một chút hào quang. Vừa bắt đầu đã nghĩ rằng một đạo ánh sáng đông hừng đông chân trời. Theo Hà Vũ đó nhíu mày tập trung, tia sáng này dần dần khuyết tán đến quanh thân tinh cảm thạch. Suýt nữa hào quang lấp kín trong nháy mắt đó. Ba vị giám khảo gần như cùng lúc đó báo ra kết quả của bọn họ. Bạn học, có thể thành tích cuối cùng của ngươi là A. Vị quan chủ khảo hói đầu mặt không hề cảm xúc nói rằng. Hà Vũ mở mắt ra, trên mặt mang theo không dám tin tưởng nhảy nhót nói, thật. Có thật không, ta là A, ta là A. Cứ việc hình ảnh một người nữ sinh cực kỳ vô cùng phấn khởi kêu ta là A rất quái dị. Nhưng không phải không thừa nhận thành tích cuộc thi của Hà Vũ đem mọi người đều cho kinh động lên. Ta cách đi. À, đây là tiêu chuẩn có thể tiến vào lớp mũi nhọn A quá không nói gì. Trước khi thi nàng chính ở chỗ này khóc sướt mướt. Chúng ta đều cho rằng nàng thật sự đang ở biên giới sẽ bị đuổi học. Kết quả một thi đi ra. Con mẹ nó nắm cái A ma pháp biểu. Điển hình ma pháp học biểu. Ta cũng không bao giờ tin tưởng nàng. Kết quả này đi ra Kiến Hoa bạn học xá trường chỗ Mạc Phàm đều há hốc mồm. Còn nuôi cái lông gà A, chính hắn có thể nắm cái bơ liền rất tốt, mù ở nơi đó bận tâm cho người nắm A. Chủ nhiệm lớp tiết một sinh vẻ mặt cứng đờ. Hắn liền bị một cái nữ học sinh ngốc nghích bán manh lừa như thế. Bất quá. Cái thứ nhất sát hạch liền ra A. Tổng thể tiết một sinh là cao hứng. Hết thầy cho điểm đều sẽ tiến hành chỉnh hợp. Tổng hợp. Sau đó 30 lớp tiến hành so sánh. Tiết một sinh cảm giác mình lớp rất có hy vọng nắm 3 vị trí đầu. Mà đối thủ cạnh tranh lớn nhất chính là lớp bên cạnh lớp 7. Có Hứa Chiêu Đình tiểu tử lôi hệ kia ở. Không biết có thể bỏ qua lớp bọn họ quá nhiều hay không. Chỉ mong kiệt xuất nhất trong lớp mình Mục Bạch có thể không kém hơn hắn dưới một hạng. Cần sát hạch sao? Giám khảo đầu hói nhìn Hà Vũ hỏi. Hà Vũ vội vội vàng vàng lắc đầu nói, ta chỉ nắm giữ 6 viên tinh tử, hay là quên đi. Anh chúng ta sẽ căn cứ đánh giá của lão sư môn khác của ngươi đến quyết định chia lớp cho ngươi. Giám khảo đầu hói nói rằng, tạ ơn lão sư. Hà Vũ thật cao hứng đi ra. Vốn là muốn cùng bên cạnh mình tiểu các bạn bè chia sẻ. Lại phát hiện tiểu các bạn bè từng cái cách nàng hơn một mét. Điều này làm cho nàng thật là không rõ. Chính mình không làm gì sai đi thành tích vẫn tốt như thế. Cái kế tiếp, Trương Tiểu Hầu. Giám khảo gọi tên. Trương Tiểu Hầu không khỏi ngẩn ra, hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến phiên chính mình. Phàm ca, ta đi tới. Trương Tiểu Hầu nói với Mạc Phàm. Anh cố gắng biểu hiện bình thản. Mạc Phàm nói rằng, ngươi cũng đừng chỉ đạo người khác, nghe buồn nôn. Rất không có ngoài ý muốn, Triệu Khôn Tam lại nói. Mạc Phàm liền buồn bực. Cái này Triệu Khôn Tam là mở hình thức đi theo tự động cùng hình thức tán gẫu mọi lúc sao? Làm sao mình đến chỗ nào con hàng này đều có thể dội bồn nước lạnh tới. Toàn chức Pháp Sư 4 chương 24 sát hạch phóng thích ma pháp edit. Xôn Trương Tiểu Hầu liếc mắt nhìn chủ nhiệm lớp tiết một sinh. Vừa liếc nhìn lão sư môn thực tiến bọn họ Đường Nguyệt. Cố gắng cố lên, lão sư tin tưởng ngươi. Lần này mở miệng chính là lão sư môn thực tiến Đường Nguyệt. Trương Tiểu Hầu gật gật đầu đi tới bên cạnh tinh cảm thạch. Nhắm mắt lại, Trương Tiểu Hầu điều chỉnh hô hấp của mình, chậm rãi tiến vào trạng thái minh tu. Tinh cảm thạch hào quang sặc sỡ. Chính đang theo Trương Tiểu Hầu hô hấp mà lúc ám lúc minh. Có thể thấy Trương Tiểu Hầu có chút sốt sắng. Tinh cảm thạch không cách nào hoàn chỉnh bắt lấy năng lượng ngôi sao của hắn. Bất quá, Trương Tiểu Hầu chính đang từng chút một tiến vào trạng thái. Rốt cục, hào quang ổn định. Đó phong hệ hào quang màu xanh trải rộng ở xung quanh tinh cảm thạch. Độ sáng còn muốn hơn Hà Vũ một bậc. Ngoại trừ mấy phần không ổn định ra hầu như không thể soi mói. Ba cái giám khảo tựa hồ xuất hiện bất đồng ý kiến. Lão sư cho ta thử một lần nữa. Trương Tiểu Hầu hiển nhiên không cam lòng cái thành tích này, lại một lần tiến vào trạng thái. Lần này, hắn càng thêm chấn định. Hào quang dày đặc trải rộng ở xung quanh tinh cảm thạch. Rất rõ ràng còn mạnh hơn Hà Vũ. Đồng thời không có lại xuất hiện không ổn định lấp lóe. Ba cái giám khảo liếc mắt nhìn nhau đều gật gật đầu. Thành tích cuối cùng. Thành tích vừa ra tới. Bạn học cả lớp đều lộ ra kinh ngạc cùng vẻ hâm mộ. Mia nó. Đây là thành tích ổn tiến vào lớp mũi nhọn A. Trương Tiểu Hầu tiểu tử này ngày thường bình thường. Không nghĩ tới tu vi đã vậy còn quá xuất chúng. Nhìn nhầm. Quá lợi hại. Ta nếu có thể cha ta trực tiếp có thể mua cho ta chiếc xe. Tiết Mộc Sinh cùng Đường Nguyệt hai vị làm lão sư lớp cũng đều mỉm cười gật gật đầu, trong mắt tràn đầy khen ngợi. Trương Tiểu Hầu vẫn là học sinh bọn họ thật coi trọng, ra cái thành tích này là hợp tình hợp lý. Bạn học, có thể chúng ta sẽ căn cứ. Giám khảo đầu hói đang muốn tuyên bố cuối cùng kết quả. Lão sư, ta muốn thi một hạng sau. Lúc này, Trương Tiểu Hầu ánh mắt kiên định nhưng mặt lộ vẻ ngại ngùng nói rằng. Ngươi chắc chắn chứ? Giám khảo có chút bất ngờ nói. Ta biết nếu là thành tích sát hạch hàng năm đứng hàng thứ cao, thời gian thu được tinh trần ma khí sẽ lâu một chút. Vì lẽ đó muốn thi phóng thích. Trương Tiểu Hầu rất khẳng định nói. Tiết Mộc Sinh cùng Đường Nguyệt lão sư trên mặt như trước mang theo nụ cười. Bọn họ đã sớm biết Trương Tiểu Hầu kỳ thực đã đến phóng thích tầng thứ này. Cuộc thi tổng cộng hai hạng. Hạng thứ nhất chính là kiểm tra tinh trần. Tuyệt đại đa số học sinh chỉ cần qua cửa này, liền có thể tiếp tục học tập ma pháp ở trung học phổ thông ma pháp. Mà hạng thứ hai, kỳ thực là bố trí cho học sinh mũi nhọn. Bên trong hơn 1.000 tên học sinh có chừng 100 tên học sinh mũi nhọn đã chạm tới lĩnh vực phóng thích này. Nếu như có thể ở bên trong sát hạch hoàn chỉnh thả ra hệ kỹ năng của mình, điểm sát hạch hàng năm tự nhiên là lại muốn tăng, vì có thể thu được càng nhiều trường học tài nguyên có hạn. Hết thảy học sinh trên sát hạch hàng năm này đều sẽ xuất ra bản lĩnh cuối cùng của mình, không tiếp tục bất kỳ ẩn dấu. Trương Tiểu Hầu phóng thích sát hạch không tính là đặc biệt thuận lợi. Hắn căng thẳng cuối cùng vẫn là không thể hoàn chỉnh nối liền 7 viên phong hệ tinh tử thành một đạo tinh quỹ. Bất quá, các giám khảo cũng có thể thấy, đây là một học sinh đã nắm giữ phóng thích nhưng bởi vì trường thi căng thẳng mà chưa thành công. Dựa vào biểu hiện của hắn hay là cho hắn thích hợp thêm một chút điểm. Mang theo vài phần thất lạc từ trường thi đi ra, Trương Tiểu Hầu hơi cúi đầu. Đường Nguyệt lão sư như đại tỷ tỷ ôn nhu vỗ vỗ bả vai Trương Tiểu Hầu nói. Không cần nản lòng. Lấy thành tích của ngươi nhất định có thể tiến vào lớp mũi nhọn. Lão sư, ta cho rằng ta đã nắm giữ rất nhuần nhuyễn. Không nghĩ tới một chút căng thẳng liền để ta mỗi lần khống chế tinh tử đều không hiểu ra sao tán loạn. Từ đầu tới cuối, lão sư ngài lại là làm thế nào đến phất tay đã có thể hoàn thành phóng thích ma pháp đây? Trương Tiểu Hầu hỏi. Tự nhiên là luyện tập. Ngoài ra tâm tình cũng phi thường trọng yếu. Một cách ma pháp sư hợp lệ không chỉ có muốn nắm giữ bản lĩnh vững chắc, càng cần tâm tình xử sự không sợ hãi. Trương Tiểu Hầu như hiểu mà không hiểu gật gật đầu. Cái kế tiếp, Hoàng Phi Phong. Bơ lão sư, ta là A, ta là A lại ổn thủ tiêu thành tích. Cái kế tiếp, La Tứ. Cơ học sinh tên La Tứ cả người cao hứng nhảy lên. Đối với hắn loại này học cha có thể bắt được cơ quả thực như Tết đến. Lớp 8 bên này, học sinh cái này tiếp theo cái kia sát hạch. Phần lớn học sinh đều là bơ cùng cơ. A số lượng không phải rất nhiều. Các ngươi xem, lãnh đạo trường bọn họ nhanh dò xét đến bên này. Ở trường thi lớp 7 bọn họ, người kiểm tra là tên lôi hệ kia. Hứa Chiếu Đình, vậy cũng là vững vàng toàn trường đệ nhất A. Không nhất định. Ta nghe nói Mục Bạch tu vi cũng rất cao. Mạc Phàm nghe được các bạn học nghị luận, ánh mắt nhìn tới trường thi lớp 7. Quả nhiên, đó một đống lãnh đạo trường còn có Mục Ninh Tuyết có vẻ đặc biệt xuất chúng đã đi tới chung quanh đó. Mục Trác Vân lão ca, đây chính là lôi hệ học sinh học giỏi nhiều mặt của trường chúng ta, hắn gọi là Hứa Chiếu Đình. Sau khi một năm trước hắn thức tỉnh lôi hệ, hiệu trưởng ta liền đặc biệt quan tâm. Hắn hiện tại đang sát hạch phân đoạn giải phóng. Xem một chút đi, hiệu trưởng trung học phổ thông Thiên Lan nói với Mục Trác Vân. Hiệu trưởng đều khách khí với Mục Trác Vân như thế, có thể thấy được địa vị của Mục Trác Vân ở Bắc Thành cao bao nhiêu. Ninh Tuyết, nhìn vị này học để biểu hiện đi. U, V, G, W, W, M. Mục Ninh Tuyết gật gật đầu. Lôi hệ, nguyên tố hệ đứng đầu. Lực phá hoại táo bạo đủ khiến những ma pháp sư khác nhượng bộ lui binh trong trường thi. Hứa Chiếu Đình mặc đồng phục học sinh đã đứng thẳng ở nơi đó. Hắn ở điều hô hấp của mình, cũng đang điều giải phần áp lực của sư sinh toàn trường nhìn chăm chú. Nhập giáo tới nay, hắn liền trở thành tiêu điểm của toàn trường. Những ánh mắt này giờ nào khắc nào cũng đang thúc giục hắn khắc khổ tu luyện. Nghe theo mệnh lệnh của ta, Nguyên Tố đứng đầu, Lôi Lôi Chi ấm âm dứt, tay vung lên. Hồ quang màu tím đằng nhiên vọt lên. Khác nào cuồng mãng binh sĩ bị xà vương hô hoán. Thân thể chúng nó vặn vẹo nhìn thấy mà giật mình. Cuốn lên không khí một mảnh cháy khét phóng thích hồ quang điên cuồng hạ xuống. Mạnh mẽ đánh vào trên thân con rối hình người. Con rối kịch liệt rung động. Ở Lôi Chi dấu ấm cuồng hạ xuống trở nên một mảnh cháy đen. Điện vang rền đùng đùng. Ấm ngấn quất xuống. Con rối hình người trong nháy mắt bị này lôi lực lượng nổ đến hoàn toàn thay đổi. Sân huấn luyện mặt đất từng cái màu đen khe, nhìn qua là kinh sợ như vậy. Tàn tạ khắp nơi con rối đã thành một đống màu đen phế tiết. Lôi hệ kỹ năng bá đạo trong nháy mắt cướp đoạt ánh mắt của toàn trường thi. Để những bọn học sinh mũi nhọn kia mặc dù cũng có thể phóng thích kỹ năng không khỏi hít vào một hơi. Mẹ ruột của ta! Cái gì phong quỹ? Cái gì thủy vực, cái gì hỏa tư, tất cả đều nhược bảo được không? Lôi ấm này phần bá đạo kia căn bản không phải hệ khác có thể so được. Dĩ nhiên trực tiếp đánh con rối hình người cho thành cho cặn bã. Lực phá hoại này, nếu nơi đó đứng một người mà nói, trực tiếp liền treo rồi toàn chức pháp sư. 4 chương 25 băng hệ. Băng màn edit. Xôn Hứa Chiếu Đình nhìn thấy kết quả này, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Quay người lại, nguyên bản chờ đợi giám khảo cho kết quả hắn bỗng nhiên nhìn kỹ đến một đôi mắt sáng sủa như tuyết. Là Mục Ninh Tuyết. Trên mặt Hứa Chiếu Đình che kín kinh hỉ. Hắn không nghĩ tới lần thi này của mình đã chiếm được Mục Ninh Tuyết chú ý. Nàng nhất định rất giật mình đi, dù sao uy lực của lôi hệ là hệ khác không cách nào so sánh được. Ninh Tuyết, ngươi cảm thấy làm sao? Mục Hạ vị thành viên hội đồng trường này cười híp mắt hỏi. Bình thường. Mục Ninh Tuyết không có lại nhìn nhiều, lựa chọn tiếp tục tiến lên. Hiệu trưởng cùng mấy vị lãnh đạo trường khác sắc mặt cứng đờ. Không thể nào, lôi hệ mạnh như thế còn cảm thấy bình thường, vị thiếu nữ này tầm mắt rất cao a. Ha ha, kỳ thực rất tốt. Ninh Tuyết nàng ở đế đô học phủ. Nơi đó tập hợp ma pháp thiên tài toàn quốc. Phóng thích sơ giai lôi ấm chỉ là bọn hắn kiến thức cơ bản. Nàng sẽ cảm thấy vậy chỉ là nàng quen thuộc dùng tiêu chuẩn đế đô học phủ đi cân nhắc. Mục Trác Vân cười giải thích cho hiệu trưởng cùng mục hạ mấy người một nấc thang xuống. Nói như vậy, Hứa Chiếu Đình vẫn rất có hy vọng nhập đế đô học phủ à? Hiệu trưởng cũng là người biết theo nấc thang, thuận thế liền nói. Mấy người kia lập tức phụ họa lên chính mình say sưa. Không có gì bất ngờ xảy ra, Hứa Chiếu Đình sẽ là toàn thành tích đệ nhất trường đi. Giáo dục chủ nhiệm Trần Quang Lượng nói rằng, đó cũng không dễ bàn, theo ta được biết lớp 8 Mục Bạch nhưng là có sức liều mạng. Phó hiệu trưởng nói rằng, hai người vừa nói như thế, trên mặt Mục Hạ cũng có nụ cười. Lập tức đối với Mục Trác Vân cùng Mục Ninh Tuyết nói, đại ca, Mục Bạch là Mục thị con cháu chúng ta, thành tích vẫn luôn rất xuất sắc. Theo ta thấy bên kia cũng sắp tới hắn. Chúng ta qua xem một chút Mục Bạch con nhà ai à? Chính là con trai của Mục Dương. Mục Dương không phải mất sao? Ta thấy mẹ con bọn hắn hay ở những nơi khác bị người ức hiếp, vì lẽ đó nhận bọn họ ở trong trang viên. Mục Bạch hay là một cái hài tử rất hiểu chuyện, cũng rất không chịu thua kém. Không kém hơn những hài tử khác gia tộc chúng ta. Nha, đương nhiên cùng Ninh Tuyết là có chênh lệch rất lớn, bất quá cũng không mất một cái hạt giống tốt có thể bồi dưỡng. Mục Hạ cẩn thận từng ly từng tí một nói với Mục Trác Vân. Trang viên quyền to nắm giữ ở trên tay Mục Trác Vân. Mục Hạ cũng coi như là lão gia, nhưng chỉ là tam bà thủ. Bốn cái tay, không cách nào so sánh được với Mục Trác Vân. Há, có chút ấn tượng. Vậy thì đi xem đi, mấy vị hội đồng trường ý như thế nào? Mục Trác Vân nói rằng. Thành viên phát tóc vàng trẻ ngôi giữa mở miệng nói, nếu là Mục thì con cháu các ngươi, chúng ta cảm thấy rất hứng thú. Một làn sóng người bắt đầu rời đi, chậm rãi đi đến trường thi lớp 8. Đám người kia khí chàng rất mạnh. Những người lãnh đạo ở trong mắt bọn học sinh vẫn là một cái tồn tại mờ ảo. Nhưng Mục Ninh Tuyết một cái cùng tuổi thiên tài đối với bọn học sinh tới nói chính là một trận tỉnh táo nhất. Trên cầu trường, các nam sinh vừa nhìn thấy có nữ sinh ở bên cạnh quan sát, cả người giống như hít thuốc lắc. Huống chi nữ sinh này là nữ thần toàn trường tha thiết ước mơ. Trời của ta, Đoàn lãnh đạo lại đây. Vẫn đúng là lại đây a, tay ta đang phát run. Đến hay lắm, chính là thời cơ tốt ta biểu hiện. Ngươi biểu hiện cách len sợi. Ngươi sát hạt đều kết thúc. Một cái cơ cản bã bọn học sinh lớp 8 lập tức liền không bình tĩnh được. Vận mệnh của mỗi người đều ở sát hạt hàng năm mà tới. Mà chỉ cần một cái ánh mắt khen ngợi, liền có thể thay đổi bọn họ một đời. Đoàn lãnh đạo giờ khắc này cũng đi tới. Điều này làm cho bầu không khí cuộc thi lập tức nghiêm nghị tới cực điểm. Mục Hạ đi đầu, vị giám khảo đầu hói kia lập tức ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn con mắt Mục Hạ. Mục Hạ một cái ám chỉ, giám khảo đầu hói lập tức liền đã hiểu. Trước tiên làm bộ không nhìn thấy gì, thanh thanh thản thản nói. Cái kế tiếp, Mục Bạch con mắt còn đặt ở trên người Mục Ninh Tuyết. Mặc dù cùng ở một cái pháo đài, cái pháo đài này cũng lớn đến để Mục Bạch căn bản không có mấy lần đứng gần Mục Ninh Tuyết đến như thế. Mục Bạch, đến ngươi. Mục Hạ ho khan một tiếng, nhắc nhở Mục Bạch một câu. Mục Bạch này mới phản ứng được. Hết cách rồi. Hắn yêu thích Mục Ninh Tuyết quá nhiều năm. Dù cho biết mình không có khả năng lắm đi chung cùng nàng, nhưng mẹ nó cũng không thể chịu đựng bị Mạc Phàm loại rác rưởi kia có thể đuổi chạy. Chính mình phải làm một cái người bảo vệ là thời điểm chứng minh sự nỗ lực nhiều năm như vậy của mình rồi. Mục Bạch gật gật đầu, đi đến trường thi. Chờ một năm này đã chờ lâu lắm rồi. Mục Bạch hít sâu một hơi. Gia tộc coi trọng, Mục Ninh Tuyết chú ý. Chuyện này vẫn luôn là Mục Bạch nằm mơ đều đang nghĩ tới. Ngày hôm nay hai việc này đều được thực hiện. Đặt tay lên tinh cảm thạch, Mục Bạch đè nén xuống kích động trong lòng, tận lực làm tốt nhất. Mục Bạch xác thực ở phương diện này từng làm rất nhiều huấn luyện. Dù cho tâm tình hắn vào lúc này đều kích động, căng thẳng hơn ai khác, hắn dựa vào thông thạo như trước hoàn thành minh tu rất tốt. Băng mang màu trắng cấp tốc từ trong tinh cảm thạch ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Đồng thời toàn bộ nằm dày đặt ở xung quanh tinh cảm thạch. Những băng mang này rất mãnh liệt, thậm chí muốn từ trong tinh cảm thạch tràn ra tới, ấm đến trên mặt Mục Bạch. Sư sinh cả lớp nhìn đến có chút xuất thần. Hào quang tản ra. Này chỉ sợ là bọn họ nhìn trong nhiều sát hạt như vậy duy nhất một lần nhìn thấy đi. Liền ngay cả Chu Mẫn cũng phải kém hơn với Mục Bạch. Tia sáng này tản ra sơ ba cái giám khảo trước tiên đưa ra cho điểm. Dĩ nhiên toàn bộ đều là sơ, ta nhớ tới vừa nãy Hứa Chiếu Đình là hai cái sơ một cái a chứ. Nói như vậy, Mục Bạch trên tinh trần muốn thắng Hứa Chiếu Đình rồi a. Mục Hạ lập tức nói rằng. Tiết Mộc Sinh lúc này nhìn cũng có chút ngây người. Cái Mục Bạch này còn giấu giếm thực lực sao, không hổ là con cháu thế gia a. Còn tưởng rằng Mục Bạch nhiều nhất chỉ có thể bắt được một cái sơ, không nghĩ tới hắn là ba sơ. Thành tích cuối cùng tự nhiên chính là sơ, đây tuyệt đối là toàn trường đứng đầu nhất. Không thể nghi ngờ cái sơ. Sơ. Quy. Quy. E. T. Mục Bạch quá ngầu. Dĩ nhiên ra ba cái sơ. Thành tích này trực tiếp vượt qua Hứa Chiếu Đình lớp 7 rồi. Hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Thật không nghĩ tới, thật không nghĩ tới. Mục Bạch, ngươi thật châu bò, mấy nữ sinh lúc này đã nổi lên mê trai. Mục Bạch người soái thành tích lại độc lĩnh đứng đầu, quả thực là Bạch Mã Vương tử trong lòng bọn họ a. Đại ca, ngài cảm thấy làm sao? Mục Hạ cười cợt, hỏi dò Mục Trác Vân bên cạnh. Không sai. Mục Trác Vân chỉ là ngắn gọn bình luận một câu. Mục Ninh Tuyết cũng không nói gì. Nhìn thấy Mục Ninh Tuyết chưa thay đổi sắc mặt, Mục Bạch liền biết ở trước mặt Mục Ninh Tuyết loại thiên tài này ba cái sơ xác thực không tính là gì. Tiếp theo phóng thích mới thật sự là thời điểm hắn biểu diễn. Mục Bạch quay người lại, đi vào trong trường thi. Mục Bạch thi phóng thích rồi phí lời, Mục Bạch khẳng định đã khống chế 7 viên tinh tử. Thật chờ mong băng hệ kỹ năng á. Trong tiếng bàn luận, ánh mắt Mục Bạch đã kiên định nhìn kỹ con rối hình người. Không sai, kiểm tra tinh trần chỉ là cơ sở, người có một chút kiến thức đều rõ ràng phóng thích mới thật sự là phán xét. Ta nhất định sẽ làm cho tộc trưởng cùng Mục Ninh Tuyết nhìn với cặp mắt khác xưa nhắm mắt lại. Tiến vào khởi thế ma pháp. Mục Bạch cực kỳ thành thạo nối liền 7 viên băng hệ tinh tử thành một cách tinh quỹ. Toàn chức pháp sư 4 chương 26 không tín nhiệm được edit. Zôn băng mạn không có bất kỳ dừng lại. Không có một chút nào gián đoạn. Mục Bạch làm liền một mạch. Hoàn toàn biểu diễn ra sự khổ luyện của mình. Con ngươi của hắn xuất hiện biến sắc. Khi hắn thở ra hơi thở ma pháp. Đột nhiên phát hiện trên thân con rối hình người mọc đầy băng xương màu trắng. Băng xương cấp tốc bao trùm cả con rối hình người lại như bị chát phấn lên một tầng sơn băng, nhìn qua dị thường kinh người. Hàn khí tùy ý tràn ngập ra toàn bộ trường thi. Kéo gẹt kéo gẹt kéo gẹt băng mạn cũng không có ở sau khi bao trùm con rối liền kết thúc. Chợt bắt đầu khuyết tán đến mặt đất trường thi. Lớp khác cũng có một cái băng hệ quả thực sinh thi triển ra băng mạn kỹ năng. Băng mạn của hắn hiển nhiên không có khí thế to lớn như thế, bọn học sinh đều sợ đến lui về phía sau. Cảm giác băng mạn muốn lan tràn đến bọn họ khu vực này. Các lãnh đạo trường cùng giám khảo nhưng rất bình tĩnh, trong mắt bọn họ lóe qua mấy phần khen ngợi. Đây là băng mạn kỹ năng tương đối hoàn thiện, đặt ở trong ma pháp sư hiệp hội đều qua ải. Ma pháp sư hiệp hội nhưng là thiết trí cho người trưởng thành. Một cái học sinh mới thức tỉnh được một năm có thể hoàn thành băng hệ kỹ năng hoàn thiện như thế thật là rất hiếm có rồi. Không sai. Mục Trác Vân nhưng vẫn là làm ra cái đánh giá này. Mục Bạch cũng không biết chính mình có vào pháp nhãn của Mục Trác Vân hay không, tâm có thấp thỏm đưa mắt nhìn sang Mục Ninh Tuyết. Này vừa nhìn. Mục Bạch nhưng thật giống như bị tiễn bắn trúng trái tim giống như vậy. Bởi vì Mục Ninh Tuyết căn bản ngay cả nhìn cũng không có nhìn hắn. Ngược lại là ánh mắt nhìn kỹ người trong lớp kia. Mục Bạch cũng thuận thế tìm kiếm trong tim lại một mũi tên. Mạc Phàm nàng đang nhìn Mạc Phàm khốn nạn. Khốn nạn tại sao nàng lại đang nhìn hắn, cái gia hỏa kia đều hẳn là bị nhẫn chìm trong đống rác có gì đáng xem. Ta phóng thích xuất sắc như thế tại sao không nhìn ta, cả khuôn mặt Mục Bạch đều sắp vặn vẹo. Ở thời khắc quan trọng nhất cuộc đời hắn chính là hy vọng được Mục Ninh Tuyết nhìn kỹ. Kết quả nàng vẫn là nhìn về cái tiểu lưu manh kia. Tiểu lưu manh kia chỉ là một cái thằng hề gây cười cho công chúa. Thằng hề có gì đáng xem. Cười xong thì giỏi sao. Tại sao còn muốn đi lãng phí ánh nhìn quý giá của ngươi, ta sẽ để ngươi chết rất thảm rất thảm. Mục Bạch sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Mang theo oán khí dày đặc đi xuống trường thi. Thành tích phi thường xuất chúng, tinh trần phân sơ, phóng thích bơ cấp giám khảo đưa ra kết quả cuối cùng. Trên phóng thích, coi như là những học sinh mũi nhọn bọn họ kia cũng bất quá là cơ cấp cùng sơ. Duy nhất một cách đạt đến bơ cấp, cũng chỉ có Hứa Chiếu Đình Lôi hệ cái thành tích này. Hoàn toàn xứng đáng đệ nhất toàn trường. Cái kế tiếp, Mạc Phàm lúc mọi người đang thán phục Mục Bạch hoa lệ đoạt quan, rốt cuộc đến phiên Mạc Phàm. Trên thực tế, Mạc Phàm cũng có chút kỳ quái. Bằng cái gì Lục Trà Nam song chính là ta? Cố ý thiết kế hay sao? Mạc Phàm có thể không tin trên thế giới có chuyện trùng hợp như vậy. Bất quá. Không đáng kể. Nên ăn ăn. Nên ngủ ngủ. Binh tới tướng đỡ. Nước tới đất ngăn. Ngươi nếu không nâng. Chính là trời nắng. Làm sao Mục Hạ nhìn thấy Mục Bạch đi tới, tiểu nhỏ giọng hỏi. Dựa theo ngài nói làm. Mục Bạch như một cái oán phủ độc ác nói. Ta cũng là vì muốn tốt cho Mạc Gia Hưng mà. Trực tiếp quét con trai hắn ra đi. Miễn cho lại để hắn làm cha mệt nhọc bận tâm như vậy. Vốn là không phải chất liệu tốt để học ma pháp. Nhất định muốn chui vào. Mục Hạ nói rằng. Mục Hạ cùng Mục Bạch tự nhiên có biện pháp đối phó Mạc Phàm. Trước khi thi, Mục Hạ đã thông qua sức mạnh hội đồng nhà trường của hắn tỉ mỉ bày ra. Giám khảo đầu hói là người của Mục Hạ, trình tự học sinh thi Mục Hạ cũng an bài xong. Mục Bạch thi xong lập tức liền là Mạc Phàm. Mạc Phàm thi xong là thời gian nghỉ ngơi cùng công bố một nửa thành tích cuộc thi. Vì lẽ đó trong này có thể làm một cái rất hoàn mỹ tay chân. Liền nói thí dụ như lúc Mục Bạch đặt tay lên tinh trần thạch. Có thể đặt một viên ám thạch ở dưới tinh cảm thạch. Ám thạch này tác dụng rất đơn giản. Chính là ở thời điểm tinh cảm thạch tỏa ra hào quang. sẽ hút đi một phần năng lượng, làm cho cả tinh cảm thạch quang mang ảm đạm rất nhiều. Như vậy, mặc dù Mạc Phàm miễn miễn cứng cứng hỗn đến một cái thành tích cơ, ám thạch nho nhỏ như sạn cũng có thể kéo thành tích Mạc Phàm ổn định đến sơ, thậm chí càng thấp hơn. Ngược lại là một cái người đã nát, liền để hắn một nát đến cùng lại có quan hệ gì? Người như vậy thật không có cần phải lãng phí trường học tài nguyên. Sớm một chút thanh trừ đi ra ngoài đối với trường học, đối với gia đình hắn đều không phải chuyện xấu. Mục Bạch đã sớm cười đến vặn vẹo. Lần này, Mạc Phàm ngươi còn không đến mất hết mặt. Mạc Phàm có chút quen tai. Vào lúc này, Mục Trác Vân chậm rãi mở miệng nói. Đại ca, hắn chính là con trai của tài xế cho phu nhân. Mục Hạ rất là thời điểm nhắc Mục Trác Vân một thoáng. Lúc này ánh mắt Mục Ninh Tuyết vẫn luôn như băng tuyết có xoay chuyển. Kỳ thực nàng đã sớm nhận ra Mạc Phàm. Chỉ là nàng cũng rất nghi hoặc. Tại sao chính mình vừa đi tới đây, vừa vặn là kiểm tra Mục Bạch cùng Mạc Phàm? Mục Trác Vân liếc mắt nhìn Mục Ninh Tuyết bên cạnh. Mục Ninh Tuyết rất nhanh khôi phục bình tĩnh nên có, lại như trước đối xử những học sinh rất bình thường kia, không có bất kỳ tâm tình rung động. Trong mắt Mục Trác Vân có mấy phần vẻ hài lòng. Tiểu hài tử luôn có thời điểm không hiểu chuyện cùng phản nghịch, lớn rồi thì sẽ không ngây thơ như vậy. Xem một chút đi, cũng coi như người của Mục thị chúng ta đã từng là. Mục Trác Vân ngữ khí ôn hòa nói rằng. Mục Trác Vân kỳ thực rất rõ ràng. Một cái con trai của tài xế là không thể có bao nhiêu đặc sắc. Để Mục Ninh Tuyết nhìn thấy cũng được. Một cái bác thành nho nhỏ này một chảo liền một rất nhiều người sớm muộn muốn phai nhạt ra khỏi thế giới của bọn họ. Nhưng không hy vọng một cái tiểu tử như vậy ở trong lòng nữ nhi bảo bối mình lưu lại vết tích gì. Một bên khác, Mạc Phàm cũng không có nghe những người nói món đồ gì. Hắn đã đi tới tinh cảm thạch nơi đó, giống như những người khác đưa tay đặt ở trên tinh cảm thạch. Kỳ thực ta rất cảm tạ có hắn ở, có thể giúp ta không ngồi lót đáy, không phải vậy ta liền thảm. Một cái học cha nói rằng. Lão Tam, ta cũng là dơ, không có quan hệ, chúng ta đồng thời tiêu tiêu sái sái trường học. Ký túc xá thủy hệ tiểu bân bạn học nói rằng. Dơ có thể bắt được hay không còn khó nói. Đúng đấy, tu vi một chút tiến bộ đều không có. Trong lớp, cả hỏa hệ Chu Mẫn cũng đang nhìn kỹ Mạc Phàm. Nàng muốn biết hàng này đến cùng có đang học hay không. Một người rõ ràng hỏa hệ thiên phú cao hơn chính mình, nhưng cũng bị trực tiếp thanh trừ trường học. Liền Chu Mẫn đều cảm thấy có mấy phần đáng tiếc. Cũng đối với Mạc Phàm loại người không tiến bộ này không tự chủ được sản sinh mấy phần căm ghét. Có ánh sáng, có ánh sáng. Ánh sáng thật giống rất yếu a, làm sao cảm giác còn yếu hơn dơ. Trên tinh cảm thạch, hào quang phi thường lung túng, không cách nào từ trong tinh cảm thạch xuyên thấu ra. Nhưng là ánh sáng bên trong rõ ràng khá là có lực đột phá. Tựa hồ sẽ trói lọi. Một mực không cách nào chiếu ra ngoài. Mia nó, không đúng a. Ánh sáng này thật giống không phải dơ thật hay giả. Cơ cấp tiểu bân bạn cùng phòng nhìn đều sửng sốt. Hắn có chút không dám tin tưởng Mạc Phàm dĩ nhiên ở trên tinh cảm thạch thôi thúc hỏa hệ hào quang lên cơ cấp. Nói cẩn thận tiêu tiêu sái sái ra trường học đây, ngươi nắm một cái cơ chính là miễn cưỡng hợp lệ a. Học cha cùng học cha nói không tín nhiệm được sao? Toàn chức pháp sư 4 chương 27 hãm hại sát hạch edit. Zone là cơ sao? Không đúng. Không đúng. Ánh sáng còn đang chậm chậm khuyết tán. Mấy cái giám khảo nhìn với vẻ mặt mê hoặc. Những thí sinh khác đều là rất nhanh sẽ hoàn thành kiểm tra. Người học sinh này ánh sáng vừa bắt đầu rất yếu, đến mặt sau lại từ từ trở nên mạnh mẽ. Từ dơ đến cơ, đến cơ sau còn đang chầm chậm tỏa sáng. Có bơ đây tuyệt đối có bơ ta sơ. Dơ quy quy e t đột kích ngược à? Học cha đột kích ngược a, có lầm hay không? Ta mới một cái cơ, hàng này làm sao có khả năng có bơ? Đồng dạng là hỏa hệ Hoàng Phi Phong đều sắp khóc. Chu Mẫn là a, cái tên là Đại Ngưu cũng là một cái bơ. Bốn cái hỏa hệ học sinh liền hắn Hoàng Phi Phong là cơ. cái này còn làm sao tranh sủng trước mặt Đường Nguyệt lão sư. Tiết Mộc Sinh con mắt lập tức cũng sáng lên. Làm chủ nhiệm lớp, sợ nhất trong lớp xuất hiện một cái cản trở. Ngày hôm nay Tiết Mộc Sinh chỉ cầu Mạc Phàm hay là đừng cầm cái tiêu chuẩn 3 năm không mở kia. Vị này đại Phật muốn kéo bao nhiêu chân sau liền kéo đi. Để Tiết Mộc Sinh hoàn toàn không nghĩ tới chính là tiểu tử này lập tức bốc lên một cách bơ đến bình quân phân đại thể hẳn là bơ, vị đại Phật này dĩ nhiên cao hơn bình quân phân. Nằm mộng cũng không nghĩ tới. Hiện tại Tiết Mộc Sinh quả thực vui vẻ hơn nhìn thấy một cái học sinh điểm A rồi, lần này tiếng bàn luận không thể nhỏ hơn vừa nãy Mục Bạch. Dù sao Mục Bạch là mọi người nhận định thành tích tốt. Mạc Phàm nhưng là mọi người công nhận học cha trong học cha. Học cha đột nhiên cầm một cái bơ, quá nhiều người bất ngờ, làm sao có khả năng. Làm sao có khả năng. Lần này Mục Bạch há hốc mồm rồi, Mục Hạ thúc thúc hắn cũng nhìn đến hôn mê rồi. Tình huống gì? Tiểu tử này cầm bơ Mục Bạch. Ngươi đến cùng có thả xuống ám thạch hay không? Ám thạch kia thu nạp ánh sáng rất mạnh. Một người cơ đều có thể biến thành liền sơ đều không lấy được. Mục Hạ nhỏ giọng nói với Mục Bạch. Ta thả, tuyệt đối thả. Mục Bạch coi như mình cuộc thi thất thủ cũng không thể thất thủ ở trên phân đoạn này a. Ám thạch nhất định thả vào. Nhưng vì cái gì cái tên này cầm một cái bơ hàng này không phải trong khoảng cơ cùng dơ sao? Lẽ nào hắn còn giấu giếm thực lực? Cuối cùng cuộc thi bạo phát một cái bơ cấp cơ coi như hợp lệ. Bơ đều tính là sáng rồi, ngươi có thể tưởng tượng một cái học cha nguyên bản muốn mở ra trừng phạt 3 năm không mở. Học cha dĩ nhiên lập tức biến thành học sinh ưu tú ăn. Bình thường không ngoài dự đoán. Mục Trác Vân ngữ khí bình thản mang theo vài phần tự giễu nói. Nữ nhi mình suýt chút nữa bị một cái tiểu tử như vậy cho dù bỏ trốn, thật là ra chuyện như vậy. Chính mình đến bị người khắp thiên hạ cười đến rụng răng được rồi. Chúng ta đi một cái lớp học khác đi. Mục Trác Vân không muốn con gái quá nhiều quan tâm tiểu tử này, mở miệng nói với mọi người nói. Đại ca, Mục Bạch này. Mục Hạ chưa hết thòm thèm nói rằng. Mục Hạ nhưng bất mãn kết quả này a. Hành trình ngày hôm nay, một mặt là muốn Mục Bạch ở trong gia tộc nổi bật hơn người, được tộc trưởng coi trọng, mặt khác muốn Mạc Phàm chết không có chỗ chôn. Hiện tại hai hạng đều không có đạt đến, làm sao có thể cứ thế mà đi thôi à há. Tết đến cho gia bọn họ thêm một ít, lấy đó cổ vũ. Mục Trác Vân hồi đáp. Mục Bạch vừa nghe, mọi người choáng váng. Cái gì gọi là Tết đến thêm một ít thiên tài muốn những tiền như bố thí kia a? Hắn muốn chính là coi trọng. Muốn chính là tiêu chuẩn Mục thị thế gia trọng điểm bồi dưỡng. Hắn muốn chính là tinh trần ma khí. Muốn chính là Mục thị quái vật khổng lồ này phần tài nguyên tu luyện cho con cháu đích tôn chuyện này. Đại ca, ta cảm thấy. Mục Hạ vừa muốn lại vì là Mục Bạch nhiều lời vài câu thì một thanh âm khác nhưng vang lên. Không đúng, tia sáng này không đúng, đột nhiên có người phát sinh nghi vấn. Đây là thanh âm của một cô gái, thanh âm êm dịu êm tai, gợi cảm thành thục. Đường Nguyệt lão sư, ngài đối với cái phán định này có cái gì nghi vấn sao? Theo lý thuyết cuộc thi là do giám khảo định, liền coi như chúng ta có nghi vấn. Tiết Mộc Sinh mở miệng nói. Tiết Mộc Sinh kỳ thực đã đối với cái thành tích này 10.000 cái thỏa mãn. Hắn thậm chí hoài nghi tinh cảm thạch gặp sự cố. Bằng không làm sao sẽ cho Mạc Phàm một cách bơ. Đường Nguyệt lão sư, ngài có thể ngàn vạn liền để việc này quá a. Nếu như thật gặp sự cố, chính hắn một chủ nhiệm lớp khó giữ được, lão sư không có tư cách đối với phán định tiến hành nghi vấn. Nhưng có thể đối với nghi vấn bất ngờ trong sát hạch xuất hiện. Thậm chí có thể kiểm tra thiết bị, bảo đảm thiết bị chuẩn xác. Đường Nguyệt lão sư nghĩa chính ngôn từ nói rằng, mấy cái lãnh đạo trường vào lúc này ở nơi đó âm thầm cho Đường Nguyệt lão sư lắc đầu mạnh. Bao quát hiệu trưởng cũng đang không ngừng ám chỉ Đường Nguyệt lão sư. Cũng không phải là những người lãnh đạo trường biết cái dự kế gì cất giấu trong đó, mà là bọn họ không hy vọng lúc ở đây sao nhiều hội đồng trường ở đây diễn sinh một ít chuyện không cần thiết. Kết quả này có vấn đề gì, rất bình thường a, đơn giản là thành tích của một cái học sinh phổ thông nên có. Vị lão sư này, Ngài vì sao đối với kết quả có nghi vấn đây? Mục Trác Vân đúng là sản sinh mấy phần hứng thú, mở miệng dò hỏi. Đường Nguyệt lão sư đã đi vào trong trường thi, lông mày của nàng nhíu lại. Bỗng nhiên, nàng nhắm hai mắt lại, lại như một vị ma pháp sư chính đang phóng thích ma pháp. Người có hiểu biết về ma pháp đều hẳn phải biết, nàng kỳ thực là đang cảm ứng. Hành vi của Đường Nguyệt lão sư lập tức để Mục Hạ cùng Mục Bạch hai người hoảng rồi. Theo lý thuyết Mạc Phàm thi kiểm tra xong, sát hạch sẽ đình chỉ, để bọn học sinh đi nghỉ ngơi. Đồng thời cũng công bố danh sách học sinh kiệt xuất bên trong nửa đầu sát hạch. Thừa dịp cái thời gian nghỉ ngơi giữa tràng này, giám khảo đầu hói kia có thể không chút biến sắc lấy đi ám thạch. Tất cả sát hạch như thường lệ, cũng thiên ý vô phùng. Tất cả ngay ngắn có thứ tự. Ai biết dĩ nhiên có lão sư nhảy ra, đồng thời tựa hồ phát hiện trong đó vấn đề chỗ ở. Đường Nguyệt lão sư, ngươi tại sao có thể mắt không có kỷ luật trường thi đây? Nếu như ta là ngươi mà nói liền sẽ lập tức rời đi thí sinh trường thi. Mục Hạ nhất thời lớn tiếng quát tháo lên. Mục Hạ đương nhiên phải hét lớn, hắn muốn dùng chính mình dâm uy làm kinh sợ lão sư phát hiện vấn đề này. Nhưng mà Đường Nguyệt lão sư căn bản không ấy kỷ. Nàng như là tìm tới cái gì, trực tiếp đi tới tinh cảm thạch nơi đó. Tinh cảm thạch có vấn đề, lần sát hạch này nhất định phải làm lại. Đường Nguyệt lão sư ánh mắt sắc bén cực kỳ nhìn kỹ giám khảo. Giám khảo đầu hói mắt thần lập tức có chút không biết làm sao, vội vàng đi nhìn kỹ Mục Hạ. Mục Hạ trên mặt không nhìn được, vẻ mặt Mục Bạch càng là hoang mang. Lo lắng làm cái gì? Đi qua kiểm tra, chúng ta nhất định phải cho thí sinh một cái hoàn cảnh cuộc thi công chính công bằng nhất. Có vấn đề liền hẳn là lập tức đi xử lý. Hiệu trưởng Thiên Lan lập tức chính khí lăng nhiên nói rằng. Ba vị giám khảo lập tức đi kiểm tra, cũng rất nhanh phát hiện đó một viên ám thạch không muốn người biết. Kỳ quái a, chúng ta trước đều đã kiểm tra, tại sao có thể có vật này chạy vào? Một vị giám khảo khác kinh ngạc nói. Mỗi một cái thí sinh sát hạch xong xuôi sau đều sẽ kiểm tra một lần nữa. Mà người kiểm tra sau khi Mục Bạch thi xong chính là giám khảo đầu hói. Giám khảo đầu hói này nhưng là đái ra rồi bao che hãm hại sát hạch, vậy cũng là tội lớn a. Toàn chức pháp sư 4 chương 28 dĩ nhiên là sơ edit. Zone làm sao hiệu trưởng chất vấn ba vị giám khảo. Ba vị giám khảo còn chưa kịp bẩm báo án thạch xuất hiện. Mục Hạ giành nói. Há, đã có vấn đề, kiểm tra một lần nữa đi. Vương chủ nhiệm, ngươi đi dự trữ thất lấy thêm một khối tinh cảm thạch lại đây. Tinh cảm thạch vật này, dùng tốt là dùng tốt, chính là dễ hỏng một chút. Sau khi chịu đến bất đồng năng lượng quấy dày xảy ra một ít vấn đề nhỏ. Thực sự là muốn cảm tạ Đường Nguyệt lão sư. Dĩ nhiên liếc mắt liền phát hiện, vì chúng ta bù đắp một hạng sai lầm. Mục Hạ hàng này không hổ là cáo già, lập tức cản sự tình lại, lại càng không để ba vị giám khảo báo ra sự thật. Đường Nguyệt tuy rằng cau mày, nhưng nàng cũng biết việc này phỏng chừng cùng Mục Hạ không tránh khỏi có quan hệ. Muốn công khai việc này, những người lãnh đạo trường cũng khó làm. Cân nhắc đến vị học sinh sát hạch này cũng sẽ chịu ảnh hưởng, hay là cứ như vậy đi. Ăn kiểm tra lại. Kiểm tra lại đi Mạc Phàm bạn học. Tinh cảm thạch xuất hiện một chút vấn đề nhỏ. Thành tích của ngươi vừa nãy hết hiệu lực. Chúng ta sẽ cho ngươi cơ hội kiểm tra lần nữa. Giám khảo đầu hói nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng, lập tức nói rằng. Mạc Phàm nhìn đám người kia như xem một đám hề. Săn vặt. Tiếp tục săn vặt. Gia Gia đang bực lắm, quá tốt rồi. Kiểm tra lại. Ngươi nhiều nhất chính là một cái sơ mà. Làm sao có khả năng là bơ. Lão Tam chúng ta lại có thể đồng thời tiêu tiêu sái sái ra khỏi trường. Lục Tiểu Bân bạn học đầy mặt kích động nói. Ông trời không phụ Lục Tiểu Bân ta a, thật muốn cảm tạ Đường Nguyệt lão sư đúng lúc phát hiện vấn đề. Liền nói, Mạc Phàm này bình thường hãm sâu hơn mình còn làm sao có khả năng cá mối vươn mình. Đường Nguyệt lão sư, ngày sao phải khổ vậy chứ, cho học sinh một cơ hội cũng không phải chuyện xấu mà. Tiết Mộc Sinh giờ khóc giờ cười đối với Đường Càng nói. Cũng thật là tinh cảm thạch gặp sự cố, Tiết Mộc Sinh cả người cũng không tốt. Phải đến vẫn là đến rồi. Đồ vật 3 năm không mở ra. Thật liền bị học sinh lớp mình mở ra ha ha. Hoàng Phi Phong ta làm sao có khả năng lót đáy. Đường Nguyệt lão sư thực sự là anh danh, ta quá sùng bái ngươi. Đồng dạng là hỏa hệ Hoàng Phi Phong như chút được gánh nặng nói rằng. Một bên khác Triệu Khôn Tam chó săn của Mục Bạch cũng không cao hứng được. Hù chết lão tử, còn tưởng rằng này cặn bã thật liền đột kích ngược. Triệu Khôn Tam hắn cũng bất quá là một cái bơ a. Cũng còn tốt. Mục Bạch. Tinh cảm thạch này hỏng suýt chút nữa để tiểu tử này khe cửa qua ải. Ta phát hiện Đường Nguyệt lão sư càng ngày càng giống ta tình nhân trong mộng. Triệu Khôn Tam trà sát một thoáng chính mình mồ hôi lạnh. Tiếp tục nói. Ồ. Mục Bạch. Ngươi làm gì thế còn nghiêm mặt. Không nói tinh cảm thạch gặp sự cố hắn mới cầm một cái bơ sao. Yên tâm. Hắn nhất định sẽ phải cút đi. Ngươi có thể câm miệng sao. Phiền Mục Bạch tâm tình hết sức buồn bực nói rằng. Triệu Khôn Tam hơi co lại đầu, không biết mình nơi nào chọc giận chủ nhân. Những lớp khác sát hạch trên căn bản kết thúc. Bởi lớp 8 sát hạch ra một chút vấn đề nhỏ. Rất nhiều người đều vây quanh. Bao quát những học sinh mũi nhọn của lớp khác. Lần này, Mạc Phàm đúng là không cẩn thận thành tiêu điểm mọi người. Được rồi. Mạc Phàm bạn học. Ngươi có thể một lần nữa kiểm tra. Đường Nguyệt lão sư. Ngươi cũng đã kiểm tra. Lần này không có vấn đề gì chứ. Giám khảo đầu hói cười đến rất lấy lòng nói. Không có. Đường Nguyệt lão sư hồi đáp. Mạc Phàm lại một lần đứng trước tinh cảm thạch. Lần này hắn không có cảm nhận được một luồng khí tức lạnh như băng nhào đánh tới. Quả nhiên là Mục Bạch bọn họ động tay động chân. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng. Cũng còn tốt Đường Nguyệt lão sư gợi cảm mê người nhất phát hiện sớm. Không phải vậy Mạc Phàm ngay ở trước mặt lãnh đạo cũng phải cùng như tôn tử xé đòi đến cùng. Mạc Phàm nhắm hai mắt lại. Đưa tay đặt ở trên tinh cảm thạch. Tinh cảm thạch lạnh lẽo rất nhanh ở Mạc Phàm truyền vào tinh trần sức mạnh ôn nhu lên. Hào quang từ càng biến hóa càng mãnh liệt. Ánh sáng màu đỏ thắm như là đốt cháy lên toàn bộ tinh cảm thạch từ bên trong. Lần này hào quang không có chịu đến một chút áp chế. Triệt triệt để thả ra ngoài. Bọn nó trải rộng đến xung quanh tinh cảm thạch. Thậm chí tràn ra tinh cảm thạch chuyện này. Tia sáng này cái người thứ nhất lộ ra khó mà tin nổi chính là Mục Trác Vân. Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổng giáo chủ nhiệm, các hội đồng trường cũng chừng lớn con mắt của bọn họ. Ánh sáng tàn ra chủ nhiệm lớp Tiết Mộc Sinh đã triệt triệt để há hốc mồm. Làm lão sư nhiều năm như vậy. Hắn làm sao sẽ xem không hiểu tia sáng tàn ra này trong toàn trường tựa hồ chỉ có Mục Bạch đạt đến cảnh giới ánh sáng tàn ra này đi. Không biết là bởi bản thân hỏa diễm liền sáng hơn. Hỏa hệ ánh sáng này tản ra thậm chí so với Mục Bạch băng hệ hào quang còn cường liệt hơn mấy phần ta dơ. Dơ. Quy. Quy. E. T. A. Những học sinh lớp khác kia vây xem. Còn có học sinh lớp 8 lớp chúng ta. Trong bọn họ tâm đã bị ta dơ. Dơ. Quy. Quy. E. T. Cái từ khiếp sợ này cho đạp lên cái chết đi sống lại hào quang tản ra. Đây thật sự là hào quang tản ra một cái học sinh cơ hồ bị bầu thành nhược trí cặn bã con mẹ nó đã đạt đến cảnh giới ánh sáng tản ra ngoài sơ. Sơ là sơ. Thật giống thực sự là sơ. Nếu không. Chúng ta lại kiểm tra một lần điên rồi. Vương chủ nhiệm hói đầu cùng hai gã giám khảo khác đều điên rồi. Những bạn học cùng lớp vẫn luôn cảm thấy Mạc Phàm sẽ bị dọn dẹp ra trường học cũng điên rồi. Mẹ! Đây mới là tinh cảm thạch phạm sai lầm đi. Hàng này làm sao có khả năng tu vi cao đến trình độ như thế này là ảo giác. Nhất định là ảo giác. Ta không tin a, ta không tin a, ta không tin a. Thủy hệ Tiểu Bân bạn học ở nơi đó gào khóc thảm thiết. Giao hẹn cùng đi ra trường học coi như Mạc Phàm ngươi thực hiện học cha hứa hẹn. Ngươi còn một giây biến học thần. Lần này ai thương mại đều đừng cản lão tử. Lão tử muốn đi nhảy sông. Mạc Phàm cũng có thể trở thành học thần. Ta một cái thủy hệ ma pháp sư làm sao không thể chết đuối. Mục Ninh Tuyết vẫn luôn mặt không hề cảm xúc vào lúc này rốt cuộc cũng thay đổi sắc mặt. Đúng. Liền nàng cũng không nghĩ tới cuối cùng kết quả sẽ là như vậy. Đối với Mạc Phàm không có đặc thù thiên phú như vậy, học sinh cũng không có của cải, nắm một cái bơ cấp thật sự rất bình thường. Nhưng là hắn đạt đến ánh sáng tản ra, hỏa hệ ánh sáng tản ra, so với Mục Bạch đã có một ít tài nguyên cùng gia tộc cơ sở càng sâu một bậc. Không biết tại sao, Mục Ninh Tuyết trong lòng có một chút ánh mặt trời tản ra, liền dường như hỏa hệ ánh sáng tản ra. Thực sự là làm người giật nảy cả mình a, chúng ta suýt chút nữa bỏ qua một vị học sinh càng thêm xuất sắc. Một vị hội đồng trường thán phục qua đi nói rằng. Đúng đấy. Đúng đấy. Ngươi đây không dám tưởng tượng chỉ cho hắn một cái thành tích bơ, sẽ đối với hắn tương lai tạo thành ảnh hưởng ác liệt ra sao. Lại để cho trường học của chúng ta tổn thất một tên ma pháp sư kiệt xuất cỡ nào. Mất bò mới lo làm chuồng cũng không muộn. Đường Nguyệt lão sư, thật phải cảm ơn ngươi nhìn rõ mọi việc. Đường Nguyệt lão sư thấy các vị lãnh đạo đều ở khen tặng mình, chỉ là nở nụ cười nhợt nhạt. Kỳ thực Đường Nguyệt chính mình cũng giật mình không thôi. Vẫn luôn cho rằng học sinh hỏa hệ xuất sắc nhất trong lớp là Chu Mẫn, nhưng không ngờ cái Mạc Phàm này dĩ nhiên càng thêm xuất chúng. Quan trọng nhất chính là trước đó hắn vẫn trầm lòng yên tĩnh khí tu luyện, không có khoe khoang, cũng không có bại lộ. Tâm tính như vậy là mầm giống tốt trở thành ma pháp sư a. Toàn chức pháp sư 4 chương 29 phóng thích hoàn mỹ. Hỏa tư edit. Zone đồng dạng là rất mạnh hỏa hệ. Nữ hài Chu Mẫn nhìn ánh sáng tản ra kia, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều tràn ngập không thể tin tưởng. Cái học sinh vẫn bị chính mình căm ghét không tiến bộ dĩ nhiên. Dĩ nhiên còn mạnh hơn Mục Bạch, chính mình lại vẫn nhìn nhầm, tất cả khiếp sợ. Hết thầy đều không dám tin tưởng. Tất cả kinh hỉ cùng kinh ngạc kỳ thực đều kém xa tít tắp biểu tình trên mặt Mục Bạch giống như bị ngàn đao dóc thịt. Vẻ mặt này cũng không thể dùng để hình dung vẻ mặt. Quả thực chính là một cả đoàn vặn vẹo. Từng thứ thịt ở nơi đó run rẩy. Trên thế giới này còn có cái gì càng thêm trời đất sụp đổ hơn so với người bị mình ghét nhất trở mình mạnh mẽ như vậy. Chó săn Triệu Khôn Tam rủi mắt vô số lần, nhưng nhìn thấy vẫn là ánh sáng tản ra. Trước đó phun kích vinh vang đắc ý đối với Mạc Phàm không còn sót lại chút gì, triệt để đã biến thành một cái ngu ngốc buồn cười. Ở trong đám người là đột ngột như vậy sơ thành tích cuối cùng sơ trường học kiểm tra cấp bậc cao nhất chính là sơ. Nhưng là mọi người đều rõ ràng tinh trần ma năng của Mạc Phàm e sợ muốn còn cao hơn Mục Bạch mấy phần. Mạc Phàm bạn học, ngươi muốn tiếp tục kiểm tra sao? Đó là đương nhiên. Mạc Phàm khẽ mỉm cười. Lão tử sao lại không chờ ngày này chứ mẹ. Nếu không phải là thế giới đại biến, thi vào trung học phổ thông thì liền hẳn là cái nhịp điệu này. Cũng còn tốt kết quả cuối cùng là thật phóng thích. Mạc Phàm đương nhiên muốn thi. Khổ tu ma pháp không chính là vì để lóng lánh ở trước mặt người khác như nhận tượng vàng ớt sờ ca sao? Hỏa tư toàn bộ quá trình chuẩn bị cực kỳ trôi chảy. Sau khi Mạc Phàm niệm lên cả người trang nghiêm tự tin, khí tức cuồng nhiệt từ trung tâm Mạc Phàm điên cuồng khuyết tán, đập ở trên gương mặt mấy trăm người, cảm giác nóng rát rõ ràng. Hỏa tinh quý theo Mạc Phàm hoàn thành sắp xếp, tinh tử nhanh chóng biến ảo ở quanh thân Mạc Phàm. Đỏ đậm đập vào mắt. Hừng hực kinh tâm một ngọn lửa ở trên bàn tay hơi nắm Mạc Phàm phóng vọt lên. Lại như một cách mãnh thú không thể chờ đợi được nữa. Đi đi phung tay lên. Đoàn lửa ở trên trường thi xẹt qua một đạo đuôi lửa đỏ đậm lóa mắt, chuẩn xác không có sai sót chui vào trên thân con rối hình người. Lên cho ta, tay cao đến đâu tăng lên lên. Vắng lặng đại khái một giây, hỏa diễm bỗng nhiên ở con rối trên người cuồng thoán. Màu đỏ thắm càng thiêu càng mạnh mẽ, đó hừng hực hỏa thế ở mấy giây sau nuốt hết cả người hình con rối. Ánh lửa chiếu vào Mạc Phàm trên gương mặt. Khuôn mặt này đang cười, cười đến cỡ nào tự tin tung bay. Đây chính là hỏa tư, trưởng phóng hỏa lực lượng, tao không thể nói a. Hoàn thành tất cả những thứ này sau, Mạc Phàm xoay người lại. Từng cách ngây người như phóng. Lão sư, học sinh, lãnh đạo, bọn họ vẫn không có từ Mạc Phàm đó sơ cấp sát hạch thành tích bên trong phục hồi tinh thần lại. Rồi lại nhìn ngay lập tức đến Mạc Phàm cực kỳ trôi chảy hoàn thành hỏa tư phóng thích. Không hề có một chút dừng lại. Càng không hề có một chút không hài hòa. Thậm chí hoàn thành tốc độ còn muốn nhanh hơn một bạch hỏa hệ ở sơ giai vốn sẽ phải so với băng hệ càng thêm cáu kỉnh. Cho nên khi Mạc Phàm hoàn thành hỏa tư phóng thích sau tất cả mọi người phản ứng so với một bạch băng mạn càng thêm mãnh liệt gấp 10 lần. Không đơn thuần là Mạc Phàm này hoa lệ đại vương mình. Càng bởi vì hỏa hệ khí thế càng thêm bàng bạc chấm điểm đi. Mạc Phàm liếc mắt nhìn đều há hốc mồm giám khảo tiêu sái cực kỳ nói rằng. A bơ a phóng thích thành tích trong nháy mắt đi ra. Quả nhiên, Mạc Phàm thành tích hay là còn cao hơn một bạch. Một bạch đã tức giận đến cơ tim tắc nghẽn. Lần này thật liền triệt để tắt thở rồi tại sao lại như vậy? Này không phù hợp kịch bản A hai hạng toàn bộ đều cao hơn một bạch đây thật sự là Mạc Phàm chúng ta quen biết sao trong lịch sử ngưu bơ nhất đột kích ngược A. Một giây biến học thần. Chọc mù mắt chó của ta rồi Hứa Thanh Lâm nói rằng. Chủ nhiệm lớp Tiết Mộc Sinh đã miệng đều cười sai lệch. Hắn cũng mặc kệ một bạch cùng Mạc Phàm có cái gì ăn oán. Trong lớp hắn lập tức nhảy ra một cái học sinh điểm sơ. Thậm chí điểm phóng thích còn cao nhất. Không có gì bất ngờ xảy ra chính là đệ nhất toàn trường chứ từ cuối vẫn tiếp giết tới số 1. E sợ không có so với chuyện này càng làm cho người ta giật mình. Giống như nằm mơ. Thứ nhất là ngoài bọn họ, một bạch hẳn là cũng có thể ngồi chắc vị trí đệ nhị. Kết quả là đệ nhất và đệ nhị đều ở trong lớp hắn. Hắn đây là nhịp điệu muốn tăng tiền lương thăng chức A không hổ là mục thị thế gia A. Mục Trác Vân lão đệ ngươi thật đúng là để chúng ta những tổ chức ma pháp trò đùa trẻ con này mở mang tầm mắt. Ta nhớ không lầm, vị này Mạc Phàm bạn học chỉ là con trai của tài xế trang viên các ngươi. Ở đại thế gia chính là đại thế gia. Trong bất giác cũng có thể hôn đúc ra học sinh tài năng xuất chúng nhất bác thành như vậy liên minh thợ săn Đặng Khải nói rằng. Mục Trác Vân nhìn Đặng Khải. Đặng Khải là cao tầng bên trong liên minh thợ săn. Đồng thời cũng là hội đồng trường trường trung học phổ thông ma pháp Thiên Lan. Xem như là bên trong hết thảy hội đồng trường tu là tối cao. Thực lực mạnh nhất. Đặng Khải hội đồng trường tán thưởng như vậy, mấy vị hội đồng trường khác cũng là cảm khái không thôi. Ngươi không phục không được a. Một cái con trai tài xế đều trâu bò như thế. So được với những mầm ma pháp tốt bọn họ tỉ mỉ bồi dưỡng kia rồi Mục Trác Vân từ trong kinh ngạc chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Hắn xác thực không nghĩ tới cái này Mạc Phàm vẫn đúng là thật sự có tài. Hiện tại lại nghe được những người nhân sĩ trong nghề bên cạnh tán thưởng. Trên mặt lập tức cũng có ánh sáng. Tâm tình tốt, Mục Trác Vân trong lòng cũng có chỗ suy nghĩ. Tuổi trẻ trong gia tộc tuy rằng có một Ninh Tuyết vẫn đang gánh đại kỳ. Có thể cây dòng chính khác. Chi thứ con cháu cũng phải cần bồi dưỡng lên. Mới có thể củng cố sức mạnh bộ tộc bọn họ này. Vừa vặn chủ tu hỏa hệ ma pháp sư là một thị gia tộc bọn họ phi thường thiếu hụt. Tuy rằng tiểu tử này trước đây từng làm sự tình để cho mình vô cùng phẫn nộ. Nhưng dù sao đều là còn trẻ vô tri. Đều qua mấy năm như thế không có cần thiết truy cứu tiếp nữa. Chẳng bằng là thời điểm cho điểm ngon ngọt. Để tiểu tử này dốc sức cho Mục thị thế ra. Tiếp cận khẳng định là sẽ không để cho hắn tiếp cận Mục Ninh Tuyết. Có thể phái hắn đến chỗ trưởng tử mình Mục Giang Minh. Bồi dưỡng thành một cái gia thần xuất sắc hỏa hệ. Cũng không tính một việc xấu. Nhân tài mà. Hay là muốn tiếp nhận Mục Trác Vân vuốt vuốt sâu mép. Trong đôi mắt cũng có mấy phần ý vì thưởng thức. Thấy Mạc Phàm đã từ trường thi đi ra. Liền mở miệng nói rằng. Mạc Phàm. Ngươi tới. Mạc Phàm nhìn Mục Trác Vân một chút. Cũng không biết cái này lão già khốn nạn gọi mình làm cái gì. Mang theo vài phần nghi hoặc. Mạc Phàm đi tới trước những tiểu lãnh đạo này. Con mắt hay là không tự chủ liếc mắt nhìn Mục Ninh Tuyết. Ta sát. Cô nàng này mấy năm không gặp làm sao lớn đến họa quốc ương dân như thế khặt hừ Mục Trác Vân khặt một tiếng. Mục Ninh Tuyết rời tầm mắt. Mạc Phàm cũng thu hồi ánh mắt. Gọi ta Mạc Phàm giơ lên đầu nhìn Mục Trác Vân vóc người khôi ngô cao to. Trước mặt người khác. Mục Trác Vân có một cố quốc vương uy nghiêm, để rất nhiều bọn tiểu bối ở tại trước mặt không dám thở mạnh. Mạc Phàm thì lại không thế. Hàng này ngoại trừ sinh một cái con gái xinh đẹp đáng giá khẳng định ra, khắp toàn thân đều tỏa ra khí tức lão già khốn nạn. Toàn chức pháp sư 4 chương 30 đầu ấp nước vào edit. Xôn chúng ta Mục thị thế ra hồi trước vừa vặn được một chút tài nguyên tu luyện hỏa hệ. Không khéo trong trang viên hầu như tất cả mọi người đều là băng hệ. Ngươi hỏa hệ thiên phú không tệ. Tu vi cũng làm cho chúng ta có chút giật nảy cả mình. Vì lẽ đó ta định đem những tư nguyên này cho ngươi. Sau này ngươi ngoại trừ bình thường đi học ra, có thể đồng thời tu hành cùng Mục Sang Minh bọn họ. Mục Trác Vân vuốt chòm râu nói rằng. Lời nói này tự nhiên là ngay ở trước mặt tất cả mọi người nói. Theo Mục Trác Vân, làm như vậy cũng là hết sức cho Mạc Phàm mặt mũi. Toàn bộ những chi thứ con cháu trong trang viên vắt hết đầu óc muốn biểu hiện ở trước mặt mình. Chính mình cũng không coi bọn họ là một chuyện. Mạc Phàm loại người này căn bản con cháu Mục thì cũng không tính là có thể có một cơ hội như vậy. Quả thực nhảy một cách long môn. Trong xã hội này, đều sẽ có một ít trường hợp đặc biệt nhảy một cách long môn. Chính mình làm tộc trưởng của bộ tộc Trác Vân Mục thị này, không thể ánh mắt thiển cận như vậy chỉ chú ý con cháu trong tộc. Đại ca, chuyện này, này tại sao có thể á? Mục Bạch Kỳ thực thiên phú sẽ tốt hơn. Hắn ngày hôm nay khả năng có một ít có sốt sắng không biểu hiện được. Hơn nữa hắn vốn là trong tộc chúng ta. Mục Hạ cả người đều choáng váng, vội vội vàng vàng nói với Mục Trác Vân. Mà Mục Bạch ở một bên nguyên bản cũng đã bị Vạn Tiến xuyên tâm. Khi nghe đến lời nói này sau hoàn toàn là như là thi thể bị soi quất mạnh mẽ mấy lần. Bi thảm ra sao có thể hình dung mẹ. Đó là cơ hội Mục Bạch hắn rất muốn làm đệ tử trong tộc. Mục Bạch phí hết tâm tư chính là vì cởi bỏ xưng hô chi thứ con cháu của mình, tiến vào trong trung tâm con cháu Mục thị chân chính. Như vậy mới nhận được càng nhiều tài nguyên tu luyện phong phú. Cũng không còn là nửa cái thiếu gia ăn nhờ ở đậu. Chính mình không có được coi như thôi, lại vẫn bị người mình căm hận nhất nhận được rồi thi thể đều phải bị tức sống lại. Ta đã làm quyết định này. Mục Hạ ngươi liền không cần nhiều lời. Mục Trác Vân khoát tay áo một cái, trên mặt còn duy trì phần mỉm cười kia nhìn Mạc Phàm. Làm sao? Tiểu tử ngươi cao hứng choáng váng còn không mau nhanh tạ chủ long ăn. Mục Trác Vân còn tương đối hài lòng với bản thân có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước chiêu nạp một học sinh không thân phận địa vị gì tiến vào hạt nhân Mục thị của mình. Xem ra chính mình là một cái người trưởng quản có khí độ. Mạc Phàm, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, mau mau cảm tạ Mục lão gia ưu ái. Chủ nhiệm lớp Tiết Mục Sinh vội vàng nói với Mạc Phàm. Trương Tiểu Hầu, Lục Tiểu Bân, Hứa Thanh Lâm những người này càng là vô cùng ước ao. Trước một hồi Mạc Phàm hay là một cái tiểu điểu ti ném tới trong bể người đều không vứt được. Trong nháy mắt muốn thành cao phú soái cao giàu đẹp trai a. Mạc Phàm nhìn trên mặt Mục Trác Vân mang theo ôn ôn nụ cười, vẻ mặt cũng là sững sờ. Mạc Phàm phản ứng lại, hắn bập môi một cái. Quá một hồi lâu, Mạc Phàm mới mở miệng nói. Đầu óc ngươi bị nước vào chứ, ngươi nói cái gì? Cả khuôn mặt Mục Trác Vân là nghi hoặc. Nhất thời không nghe rõ tiểu tử này nói. Ta nói đầu óc ngươi có phải là bị nước vào rồi? Mạc Phàm từng chữ từng câu lặp lại một lần lời nói vừa nãy. Câu nói này tất cả mọi người nghe được rõ ràng, nhưng mà vẻ mặt trên mặt tất cả mọi người nhưng lại cực kỳ hỗn loạn. Cái gì đầu óc nước vào hàng này nói Mục Trác Vân đầu óc nước vào trời của ta. Mạc Phàm cái tên này là điên rồi. Mục Trác Vân đã nghe rõ ràng. Hắn mạnh mẽ thổi sâu mép một cái, mang theo vài phần tức giận nói. Ngươi câu nói tiếp theo tốt nhất có một cái giải thích hoàn mỹ. Không phải vậy. Giải thích đương nhiên là có. Mạc Phàm gật gật đầu, mở miệng nói. Ngươi đừng giả bộ làm dáng vẻ đại nghĩa lắm nhiên coi ba năm trước không từng chèn ép nhà ta. Mạc Phàm, ta không phải là thằng ngốc, ngươi đánh một cái tát lại cho chút ngon ngọt sẽ trung thành tuyệt đối với ngươi. Ba năm trước ngươi đã nói những lời kia cùng đối xử đối với ta cùng cha ta giống như chó nhà. Trí nhớ ngươi không tốt, ta có thể rõ ràng nhớ kỹ. Liền nói như thế với lão hỗn đản kia của ngươi đi. Đừng nói ngươi hiện tại kéo ta tiến vào gia tộc các ngươi. Coi như ngươi hiện tại đóng gói một Ninh Tuyết người mang đồ cưới đến trước mặt của ta cầu ta tiến vào gia tộc của các ngươi. Ta cũng không thèm khát con mẹ nó thật sự cho rằng khắp thiên hạ mọi người muốn chuyển động quanh một thị thế ra các ngươi. Còn hy vọng ta đối với ngươi cảm động đến rơi nước mắt ngoại trừ đầu ấp nước vào. Ta nghĩ không tới ngươi ngày hôm nay xảy ra vấn đề gì đại nghĩa lẫm nhiên. Lòng dạ chính nghĩa mà thần thái trang nghiêm. Khiến cho người kính nể một trận ra sức chửi. Phảng phất phun ra ngoài hết thảy nộ oán của mấy năm qua Mạc Phàm cất giấu dưới đáy lòng. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi hiệu trưởng, giáo dục chủ nhiệm, hội đồng trường Đặng Khải, Mục Hạ, Mục Bạch, Triệu Hôn Tam, chủ nhiệm lớp Tiết Mộc Sinh, học sinh lớp 8 cùng với bản thân Mục Ninh Tuyết toàn bộ đều choáng váng. Mà bản thân Mục Trác Vân, gương mặt đó càng là âm trầm tới cực điểm kéo gẹt kéo gẹt kéo gẹt phẫn nộ thực hóa. Dưới chân Mục Trác Vân đông lại rộng mở thành một khối tinh băng kiên cố cực kỳ. Hàn khí kia như tức giận từ trong chính nội tâm hắn dâng lên khuyết tán ở trong không khí. Mục Trác Vân nổi giận. Thật sự nổi giận không biết bao nhiêu năm không người nào dám nói chuyện với mình như vậy. Nói hắn là thằng trột làm vua sứ mù ở Bắc Thành cũng tuyệt đối không quá đáng. Trong những thành viên cao tầng ngang hàng với hắn, hiệu trưởng trường học ma pháp, cao tầng của hiệp hội ma pháp, liên minh thợ săn Đặng Khải đều là khách khí khí với hắn. Toàn bộ tiểu bối trang viên ở trước mặt hắn càng là thở đều không thở được. Cái giá tiểu tử, tiểu rác rưởi Mạc Phàm này đến cùng là ai cho hắn lá gan dám nói chuyện với hắn như vậy. Khí chàng hàn băng khủng bố lấy Mục Trác Vân làm trung tâm. Đó nguyên bản cát sỏi trên mặt đất thao trường dĩ nhiên ở ngăn ngắn mấy giây thời gian toàn bộ bị đông cứng thành bông tuyết kiên cố khí tức lạnh giá tùy ý. Nóng bức mùa hè đột nhiên biến thành lấm đông. Mà huấn luyện thao trường càng hóa thành như cùng một mảnh đóng băng nơi. To lớn như một chiếc gương. Hình ảnh chấn động bật này sợ hãi đến toàn trường học sinh kêu lên sợ hãi thao trường trong nháy mắt biến thành băng. Này Mục Trác Vân nhưng là liền ma pháp đều không có phóng thích. Vẹn vẹn dựa vào khí tức liền đem đóng băng toàn bộ những thứ này. Tu vi là đến cao đến cảnh giới nào a? So ra với băng mạn nho nhỏ của Mục Bạch trước đó, Mục Trác Vân quả thực chính là một cái quái vật khổng lồ. Không thể đánh đồng với nhau. Trác Vân khống chế một thoáng tâm tình của mình. Nơi này là trường học. Còn có rất nhiều học sinh liền năng lực phòng ngự đều không có. Vị kia liên minh thợ săn hội đồng trường Đặng Khải bỗng nhiên đứng dậy che ở giữa Mục Trác Vân cùng Mạc Phàm. Đặng Khải chặn lại như thế. Sức mạnh đáng sợ của Mục Trác Vân đó hơi có suy yếu mấy phần. Bất quá một đám người xung quanh này như trước bị kinh sợ đến hô hấp đều khó khăn. Đặng Khải đứng dậy. Số ít trong đám người có thể hoạt động bình thường Đường Nguyệt lão sư bước tiến nhưng cũng ngừng lại. Đường Nguyệt nhưng không cho phép Mục Trác Vân thương tổn học sinh của mình. Mặc dù chính mình không hẳn là đối thủ của Mục Trác Vân tộc trưởng gia tộc băng hệ này. Toàn chức pháp sư 4 chương 31 chửi cho sướng miệng edit, Zôn Mạc Phàm, ngươi chuyện này. Ngươi đồ hỗn chứng này, ngươi nói cái gì vậy? Lập tức xin lỗi Mục Trác Vân tiên sinh Mục Hạ giận tím mặt nói. Mạc Phàm này. Đến cùng là giải dột không thể cứu chữa hay là làm sao. Trước mặt Mục Trác Vân cũng dám như thế. Toàn gia đều sống thiếu kiên nhẫn rồi xin lỗi. Đương nhiên có thể. Bất quá. Hắn cũng đến hướng về ta xin lỗi chuyện 3 năm trước. Đừng nắm tu vi cao. Quyền lực đại đến ép ta. Liền Mục Trác Vân này tu vi cũng là bắt nạt ta loại học sinh chưa đến 18 tuổi này. Nói như thế, ngươi mà bằng tuổi ta, ta có thể đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Ngươi thời khắc này Mạc Phàm làm điệu bộ không sợ trời không sợ đất vô cùng nhuần nhuyễn. Thối lắm, Mục Trác Vân thật sự bị tên tiểu tử khốn kiếp này cho tức điên trực tiếp lời thô tục tuôn ra. Mục Trác Vân hắn cái tuổi này, dù cho không có thiên tư hơn người như Mục Ninh Tuyết hiện tại, đó cũng coi như là một thiên tài. Học sinh trường trung học phổ thông ma pháp Thiên Lan này hắn căn bản là không biết để ở trong mắt Mạc Phàm. Ngươi tên khốn này thực sự là gan to bằng trời. Đừng nói là Mục Trác Vân lão gia từ lúc còn trẻ, liền hiện tại Mục thị thế gia chúng ta tùy tiện tóm một cách đệ tử nòng cốt, cũng có thể một chiêu liền đánh ngã ngươi. Đúng. Đúng. Thậm chí căn bản không cần đệ tử trong tộc. Mục Bạch ta có thể quyết đấu ma pháp cùng ngươi. Ngươi nếu như thua, lập tức quỳ xuống nói xin lỗi Mục lão gia tử. Mục Bạch lần này là sống lại, đồng thời rất đúng thời điểm nhảy ra làm cầu cho Mục Trác Vân. Mục Bạch hắn cùng thế hệ Mạc Phàm, mọi người công bằng quyết đấu, xem ngươi còn có lời gì nói. Có cái này tên, Mục Bạch sẽ đánh chết Mạc Phàm, mạnh mẽ cho Mục Trác Vân lão gia tử chút cơn giận. Không cần ngươi. Liền tại thời điểm Mục Bạch muốn dũng cảm đứng ra, một cái thanh âm kiêu ngạo nhưng mang theo vài phần lạnh lẽo truyền ra. Mọi người ánh mắt lập tức chuyển hướng người vừa nói. Người vừa nói chính là Mục Ninh Tuyết. Thời điểm như thế này ai có thể nghĩ tới Mục Ninh Tuyết sẽ đứng ra. Mục Ninh Tuyết đi tới giữa cha nàng và Mạc Phàm, trong cặp con ngươi như băng tuyết thiên sơn nàng mang theo vài phần hơi giận. Người nàng giận đương nhiên là Mạc Phàm. Nếu ngươi nói phụ thân ta chỉ có thể ức hiếp tiểu bối, nếu ngươi nói phụ thân ta dùng quyền lực của mình chèn ép ma pháp sư như ngươi dựa vào chính mình tu luyện lên, tốt lắm, ta bằng tuổi ngươi, ta so đấu cùng ngươi. Ngữ khí Mục Ninh Tuyết trong bình tĩnh mang theo vài phần hung hăng. Băng sơn cao tuyết Ninh Tuyết Mục Trác Vân nhìn thấy nữ nhi mình đi ra, trên mặt tức giận ngược lại chuyển thành kinh ngạc. Mạc Phàm liền như vậy mặt đối mặt Mục Ninh Tuyết, trên mặt nhưng mang theo cười lười biếng của nơ gơm gơm u vinh quy quy to y chết đi lại sống. Có chút ý nghĩa à? Mục Ninh Tuyết đều nhảy ra. Nói thực sự, xác thực đấu với đồ bị thịt Mục Bạch này không có ý gì. Mình hôm nay đã đè ép hắn một bậc. Đúng là Mục Ninh Tuyết được khen là nữ thiên tài đệ nhất Bắc Thành, càng là đế đô thiên chi yêu nữ. Muốn đấu với nàng sẽ càng thú vị hơn nhiều lắm. Ninh Tuyết, đối phó cái tên này, ta là đủ rồi, căn bản không cần ngươi. Mục Bạch vội vã chồng cười nói. Phụ thân ta bị người sỉ nhục. Phụ thân ta có thể đại nhân đại lượng không tính toán cùng loại tiểu tặc phố phường miệng lưới trơn tru này. Nhưng ta cách làm con gái này chính là sẽ không bỏ qua người sỉ nhục phụ thân ta. Hãy dùng quyết đấu ma pháp công bình nhất để giải quyết. Mục Ninh Tuyết từng chữ từng câu đều nói thật. Trong lời nói khẳng định không có bất kỳ một tia có thể phản bác. Được nói được lắm, ngạo cốt băng tuyết này càng làm cho những người làm trưởng bối chúng ta rất là vui mừng a. Không hổ là thiên tài số một Bắc Thành chúng ta. Còn nhỏ tuổi thiên tư hơn người, lại là thị phi rõ ràng như vậy. Đặng Khải hội đồng trường lập tức tán thưởng lên. Sau khi tán thưởng xong, Đặng Khải hội đồng trường cũng vỗ vỗ vai Mục Trác Vân, tiếp tục nói: Trác Vân huyên đệ, do ngươi đến xử quyết. Tiểu tử nói năng lỗ mãng này, xác thực không cần phải quá to lớn. Hắn không phải tự tin thực lực hơn người đủ để nghiền ép ngươi năm đó. Ngươi tự nhiên không thể trở lại 16 tuổi đi một trận chiến với hắn. Chuyện này liền do con gái ngươi Mục Ninh Tuyết làm giúp. Để này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, không lời nào để nói. Mục Trác Vân không nói gì, chỉ là như vậy nhìn Đặng Khải. Đặng Khải thấy Mục Trác Vân tính khí vẫn tính khống chế được, khẽ mỉm cười, đi tới Mạc Phàm trước, nói: Mạc Phàm đúng không? Làm người trông coi liên minh thợ săn Bắc Thành, ta không biết hình dung hành động hôm nay của ngươi là còn trẻ vô tri hay là thật quá ngu xuẩn. Bất quá, ngươi thật sự nên vì hành vi lỗ mãng lần này của ngươi xin lỗi Mục Trác Vân tiên sinh. Hắn đối với Bắc Thành làm ra cống hiến hoàn toàn không phải ngươi có thể rõ ràng. Xin lỗi, không có vấn đề. Ta có thể cả người cõng lấy bụi gai đâm, lại dùng dập đầu phương thức truyền thống nhất cho hắn nói xin lỗi, lại đến hắn hài lòng mới thôi. Nhưng tiền đề là bọn họ Mục thị thật sự có bản lãnh để ta xin lỗi. Chính mình đi hỏi hắn. 3 năm trước hắn nói cái gì với gia đình ta. Ta xin lỗi vậy cũng trước tiên cần phải để hắn xin lỗi vì chuyện 3 năm trước. Nếu là nhân vật có máu mặt Bắc Thành, càng hẳn phải biết chớ chọc tiểu nhân vật. Tiểu nhân vật là sẽ bị các ngươi một cái tát đập chết. Nhưng đập trước khi chết, tuyệt đối chửi đến ngươi não tổ huyết mạc phàm mắng không hề ấy kì. Đây là xã hội pháp trị, làm sao có khả năng làm chuyện như vậy, nhiều nhất khai trừ ngươi rồi. Hiệu trưởng trừng mắt lông mày nói rằng, được, nếu sự tình đến một bước này cũng không xử lý không tốt như trong tưởng tượng. Liền theo Mục Ninh Tuyết nói, nàng cùng ngươi quyết đấu ma pháp, ngươi thua rồi. Xin lỗi Mục Trác Vân, xin lỗi đến hắn hài lòng mới thôi. Mục Ninh Tuyết muốn thua. Đặng Khải nói đến đây, ánh mắt nhưng nhìn phía Mục Trác Vân. Mục Trác Vân lạnh rên một tiếng, Ninh Tuyết làm sao có khả năng thất bại, ngươi cũng đừng phí nhiều lời như vậy. Ngươi liền nói ngươi có dám hay không đi. Mạc Phàm trong lời nói mang theo vài phần sắc bén, tôn nghiêm vật này không biết bởi vì bọn họ là đại thế gia liền càng cao quý hơn bao nhiêu. Càng sẽ không nhân là vì nhà mình sống đầu đường xó trở nên ở dưới bàn chân. Mạc Phàm chỉ là một tiểu nhân vật. Tiểu nhân vật trừng mắt tất báo để hắn gia nhập Mục thì hắn có thể sẽ không quên. 3 năm trước lời nói của Mục Trác Vân giống như ép cầu. Càng sẽ không quên nhớ Mục hạ để nhà hắn sống đầu đường xó chợ. Nếu như bởi vì Mục Trác Vân cho một cái xương chính mình liền hùng hục trở lại. Vậy mình thật chính là cầu. Cùng Triệu Hôn Tam. Mục Bạch khác nhau ở chỗ nào cho tới mắng hắn đúng là bình thường 3 năm trước. Mình mới 13 tuổi cũng dám chỉ vào Mục Trác Vân mắng hắn là một cái lão già khốn nạn. Này sẽ hắn 16, 17 tuổi. Chẳng lẽ còn sẽ sợ hắn câu nói một khi bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng không thích dùng ở Mạc Phàm nơi này. Xà dám cắn hắn, nhất định phải coi xà là dây thừng ném chơi. Khi ngươi ở trong đôi mắt người khác là một con run dế, ngươi chạy thế nào cũng chạy không thoát bàn chân to lớn đó. Còn không bằng chửi cho sướng miệng. Trác Vân lão huyên, ý của ngươi thế nào? Đặng Khải biểu hiện ra dáng vẻ người hóa giải. Hiện tại nhưng là ngay ở trước mặt sư sinh toàn trường nổi lên tranh chấp cùng mắng chiến. Nếu có thể đem này có chút lung túng cuộc diện chuyển tới công chính quyết đấu ma pháp, đó là đương nhiên là tốt nhất. Bằng không thật sự đem học sinh tên Mạc Phàm đuổi khỏi trường học, này kỳ thực không có chút ý nghĩa nào. Còn để trường học tổn thất một nhân tài, có thể nắm lấy số 1 ở trường trung học phổ thông ma pháp Thiên Lan xem như là mầm rất tốt. Ta còn không chỉ được ngươi con vật nhỏ này sao? Ánh mắt Mục Trác Vân nhìn lướt qua Mục Ninh Tuyết nói. Ninh Tuyết, việc này không cần ngươi đến.